Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kinh ngạc nói, sư phụ, người đều biết thân phận của Thiên Ngô đại nhân. Trần Lâm cười nói, ngươi cho rằng Thiên Ngô tại sao lại xuất hiện ở đây? Võ Chiếu lập tức ngẩn người, lập tức khẽ cười nói, sư phụ, có phải người đắc tội Thiên Ngô đại nhân không? Vừa rồi hắn không ít nói xấu người, oán trách người. Trần Lâm nở nụ cười khổ, lúc này, y kể lại chuyện mình chiến thắng hắn trước đây và khiến hắn trở thành trưởng lão của Thái Ất Sơn. Cho Võ Chiếu nghe, Võ Chiếu không nhịn được cũng cười theo, sư phụ, người quá lợi hại, chuyện này cũng làm được. Bất quá, Thiên Ngô đại nhân thân là gió chi tổ vu, tự nhiên có ngạo khí của mình, muốn khiến hắn tin phục, đúng là phải đánh thắng hắn mới được. Nhưng sư phụ, nói đi thì nói lại, lần này người có thể là nhặt được món hời. Thiên Ngô đại nhân vừa mới ký sinh thành công, còn chưa kịp cải tạo thân thể của mình, người thắng cũng là thắng không vẻ vang. Trần Lâm giả vờ phẫn nộ nói, rốt cuộc ngươi là đệ tử của ai, ăn nói bừa bãi, dám nói sư phụ ngươi như vậy, tốt, xem sư phụ ta làm sao thu thập ngươi. Nói xong liền làm bộ muốn giáo huấn Võ Chiếu. Võ Chiếu vội vàng trốn tránh, cười nói, sư phụ, người không được như vậy, đệ tử là nói thật đấy, người tin người hỏi người khác thử xem. Chương 460, Đại Vu luyện thể thuật. Võ Chiếu nói, sư phụ, có đồ tốt cho người này, đi, chúng ta rời khỏi đây rồi nói. Trần Lâm gật đầu đi theo Võ Chiếu đến chỗ ở của mình. Lúc này, Võ Chiếu mới thần thần bí bí nói, sư phụ, người không được để Thiên Ngô đại nhân biết đấy. Trần Lâm nói, yên tâm, người cảm thấy sư phụ có ngốc vậy không? Lúc này, Võ Chiếu mới yên tâm lấy ra một tấm vải lụa đưa cho Trần Lâm. Nói, sư phụ, người xem, đây là cái gì? Trần Lâm cầm lấy tấm vải lụa, cau mày, bởi vì tấm vải này ghi chép hẳn là một môn thần thông vô thượng mới đúng. Không đúng, là công pháp luyện thể của Vu tộc. Trần Lâm trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tràn đầy xúc động, Vu tộc, đây chính là pháp môn luyện thể mạnh nhất của chư thiên vạn giới. Cửu chuyển huyền công theo lời giải thích của Thiên Ngô không phải là công pháp của Vu tộc, mà là do Tam Thanh Thánh Nhân dựa trên công pháp luyện thể của Vu tộc cùng pháp luyện khí nguyên thần của huyền môn sáng tạo, có thể tu luyện ra nguyên thần cường hãn của huyền môn, cũng có thể tu luyện ra thân thể tuyệt thế của Vu tộc, mà cả hai hỗ trợ lẫn nhau, khiến pháp lực vượt xa cùng giai, càng thêm cô đọng, đây cũng là chỗ tốt của việc tu luyện cả hai lưu phái. Đồng thời, việc cả hai cùng tu luyện cũng có tai hại, đó là tu luyện quá chậm, tựa như Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không tu luyện là Bát Cửu Huyền Công, tuy khác cửu chuyển huyền công về cách thức nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng tương tự, cả hai cùng tu luyện tới Thái Ất Kim Tiên, tức là tu vi chuẩn đế, đều bị kẹt lại, khó tiến thêm nữa, tựa như Thiên Ngô đã nói, cần trải qua mấy ngàn vạn năm lắng đọng mới có thể đột phá. Chớ đừng nói đến việc tiến thêm một bước trở thành một sự tồn tại siêu việt tiên đế. Nếu ba cái đồng tu, độ khó sẽ lớn hơn, đó là lý do Thiên Ngô không đồng ý ba cái cùng tu luyện. Việc Trần Lâm nói có thể thành chuẩn đế trong ngàn năm còn bị chế giễu một phen. Nếu Trần Lâm đã bước lên con đường này, tự nhiên sẽ truy cầu đến cực hạn. Luyện thể lưu tuy có tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, luyện khí lưu có tiên thiên bàn võ thần ma quyết, nhưng tâm linh lưu lại thiên về phổ độ chúng sinh, có chút không phù hợp. Tiếp tục gia tăng cả hai công pháp là tình thế bắt buộc. Công pháp luyện thể của Vu tộc rất nhanh, Trần Lâm bắt đầu nghiền ngẫm thể của Vu tộc, chỉ có vỏn vẹn 200 chữ, nhưng lại ghi chép rất kỹ. Đáng tiếc duy nhất là đây chỉ là công pháp luyện thể nhập môn sơ cấp của Vu tộc, là công pháp đặt nền móng, người Vu tộc nào cũng có thể tu luyện, công pháp lưu truyền rộng nhất, cơ hồ toàn bộ hồng hoang đều biết, nhân tộc cũng vì vậy mà cải tạo thành không ít công pháp luyện thể từ nó, đều không phải cao thâm lắm. Trần Lâm nhớ kỹ môn công pháp luyện thể này, ném cho Võ Chiếu nói, tốt, công pháp xem rồi, cũng không tệ, keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Võ Chiếu Vu tộc sơ cấp luyện thể thuật, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 99 vạn lần bạo kích trả về, đạt được Vu tộc Đại Vu luyện thể thuật, có muốn nhận hay không? Điểm cấp của Vu tộc luyện thể thuật là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, Thiên Vu, Đại Vu, Tổ Vu, tổng cộng 6 cấp bậc, Tổ Vu có thể so với chuẩn thánh, Đại Vu ngang với Đại La Kim Tiên, tức là cái gọi là tiên đế, Thiên Vu ngang với Thái Ất Kim Tiên, tức là cái gọi là chuẩn tiên đế. Vu tộc luyện thể thuật yêu cầu hết sức nghiêm ngặt, thập nhị tổ vu đại diện cho 12 phương pháp, cũng đại diện cho thập nhị bộ lạc, mỗi vu tộc sinh ra đều sẽ phù hợp với một thuộc tính pháp tắc của thập nhị tổ vu. Trần Lâm bạo kích trả về Đại Vu luyện thể thuật, thuộc về bộ lạc của Thiên Ngô, tu luyện sức mạnh của gió. Đáng tiếc, đối với Trần Lâm mà nói, cho đến giờ y cũng chỉ là có chút am hiểu về sức mạnh của lôi đình và hỏa diễm. Sức mạnh của gió thì thực sự không tu luyện, cũng chỉ có phong hỏa ba tiêu phiến là dính dáng đến sức mạnh của gió. Trần Lâm vẫn cần cân nhắc xem có nên tu luyện Đại Vu luyện thể thuật này hay không. Sơ cấp luyện thể thuật chỉ có hơn 200 chữ, còn Đại Vu Luyện Thể Thuật có đến hơn 2.900 chữ. Võ Chiếu tiếp nhận Luyện Thể Thuật, đầy tự tin nói, sư phụ, con biết Luyện Thể Thuật này hơi kém, nhưng không sao, con tin là con có thể lấy được chỗ tốt hơn từ Thiên Ngô đại nhân. Trần Lâm cười nói, Luyện Thể Thuật của ngươi không phải là kém một chút đâu. Thôi được rồi, Luyện Thể Thuật cũng không cần phải hỏi hắn, mà nói, vi sư lại không phải không có Luyện Thể Thuật, đến đây, xem Luyện Thể Thuật của vi sư. Nói xong, Trần Lâm liền truyền Đại Vu Luyện Thể Thuật cho Võ Chiếu. Gió Đại Vu Luyện Thể Thuật, trong nháy mắt, Võ Chiếu ngập tràn kinh hỉ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cái này, thật không thể tin được. Sư phụ, người lại có Luyện Thể Thuật lợi hại như vậy, khó trách không thèm để ý Luyện Thể Thuật của con. Hừ, Thiên Ngô đại nhân cũng quá hẹp hòi, Võ Chiếu mừng đến phát điên rồi. Kiếp trước nàng đã rất muốn có được Luyện Thể Thuật của Vu tộc. Cuối cùng trong lúc vô tình đạt được môn Luyện Thể Thuật sơ cấp này. Vừa rồi, khi biết thân phận của Thiên Ngô, nàng định làm hắn vui vẻ, hy vọng có thể lấy được một môn Luyện Thể Thuật cao cấp hơn. Ai ngờ Thiên Ngô đại nhân này lại như vịt chết mạnh miệng. Không mở miệng, cũng không đáp ứng, buồn chết đi được. Sớm biết vậy, nàng đã trực tiếp hỏi sư phụ của mình rồi. Đây chính là Đại Vu Luyện Thể Thuật, gió to lớn Vu Luyện Thể Thuật. Võ Chiếu cười ha hả nói, sư phụ, ngươi chờ một chút, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong liền chạy ra ngoài. Trần Lâm làm sao không biết ý của Võ Chiếu, bất quá cũng không ngăn cản, hắn cũng muốn xem Thiên Ngô thấy Võ Chiếu luyện thể thuật sẽ biểu lộ như thế nào. Chắc chắn hết sức đặc sắc đây. Keng, ký chủ truyền tụ đệ tử Võ Chiếu gió to lớn Vu Luyện Thể Thuật, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Công pháp này vì bạo kích trả về ban thưởng, chỉ có thể kích hoạt đồng giá trao đổi, đạt được lôi to lớn Vu Luyện Thể Thuật. Không sai, lôi đình luyện thể thuật. Lần này tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật có thể về hưu. Nói đến phong lôi chi lực, có lôi to lớn Vu Luyện Thể Thuật này, Trần Lâm lại có ý nghĩ mới, liền tu luyện môn luyện thể thuật này, liền hai môn luyện thể thuật cùng nhau tu luyện. Ngay khi Trần Lâm trực tiếp nhận lấy lôi to lớn Vu Luyện Thể Thuật, khiến cơ thể hắn đồng thời có được phong lôi chi lực, Thiên Ngô vội vã chạy tới, thanh âm vang lên, lớn tiếng kêu la, người kia, đi ra cho ta. Tiểu tử, ta hỏi ngươi gió to lớn Vu Luyện Thể Thuật từ đâu trộm được, sao ngươi lại có gió to lớn Vu Luyện Thể Thuật? Ta phát hiện tiểu tử ngươi càng ngày càng thần bí, trước đó chu tiên kiếm thế mà còn có công pháp cường hãn bực này. Rất nhanh, Thiên Ngô liền xông vào. Trần Lâm đã ngồi xuống, rót một chén trà, thảnh thơi nhấm nháp, thấy Thiên Ngô đến, phảng phất như không thấy, cười hắc hắc nói, Thiên Ngô trưởng lão tới, nhanh ngồi. Thiên Ngô không nhịn được nói, bớt nói nhảm, tiểu tử, ta hỏi ngươi đó, không nghe thấy sao? Trần Lâm nói, nghe thấy, không phải là gió to lớn Vu Luyện Thể Thuật sao? Ta đã cho ngươi đều biết, vì sao không thể biết gió to lớn Vu Luyện Thể Thuật? Mà lại ta không chỉ biết gió to lớn Vu Luyện Thể Thuật, ta còn biết lôi to lớn Vu Luyện Thể Thuật. Võ Chiếu, vừa hay, ngươi cũng tu luyện lôi đình tiên thuật, vừa hay, ta đem môn lôi to lớn Vu Luyện Thể Thuật truyền cho ngươi. Nói xong, Trần Lâm liền truyền đạt lôi to lớn Vu Luyện Thể Thuật cho Võ Chiếu. Chương 461, lại một lần nữa đốn ngộ. Keng, ký chủ truyền thụ đệ tử Võ Chiếu cùng Thái Ất Sơn trưởng lão Thiên Ngô đại Vu Luyện Thể Thuật, phù hợp bạo kích trả về. Công pháp này vì bạo kích trả về ban thưởng, kích hoạt đồng giá ban thưởng, bất quá vì bạo kích gấp bội, ban thưởng cũng gấp bội, ban thưởng vô thượng kiếm thuật, hãm tiên kiếm ý, ân, bước nhảy này lớn quá rồi, trực tiếp từ đại Vu Luyện Thể Thuật đến hãm tiên kiếm ý. Bất quá không sao, đây là chu tiên tứ đại kiếm ý một trong, so với đại Vu Luyện Thể Thuật lợi hại hơn nhiều, dù là tổ Vu Luyện Thể Thuật cũng chỉ hơi kém, công pháp như vậy có thể là một trong những công pháp cường đại nhất chư thiên vạn giới. Như vậy chẳng phải mình có ba môn kiếm ý, chu tiên kiếm ý, hãm tiên kiếm ý, lục tiên kiếm ý, ba môn kiếm ý mỗi người mỗi vẻ, đều có ưu thế, mà lại hắn còn có chu tiên kiếm, hắn vẫn có thể sử dụng chu tiên kiếm, đây mới là mấu chốt nhất. Thiên Ngô hoàn toàn bị chấn động, tiểu tử ngươi, ta càng ngày càng không nhìn thấu. Trần Lâm cười nói, nếu ta có thể bị ngươi nhìn thấu, ta dựa vào gì để ngươi gia nhập Ngọc Hư Tiên môn của ta, trở thành trưởng lão Thái Ất Sơn? Thiên Ngô ngẩn người, tiếp đó cười ha hà, không sai, tiểu tử ngươi nói có lý, xem ra ta phải tăng tốc độ để cải tạo thân thể. Nửa người nửa vu, đây đã là mức cải tạo cực hạn của Thiên Ngô, so với vu tộc thân thể vẫn kém xa. Trần Lâm sở dĩ tự tin, là vì hắn tự tin đối mặt vu tộc chân chính cũng không e ngại. Còn sợ nửa người nửa vu sao? Muốn chiến thì chiến, sợ gì một trận chiến? Trần Lâm cười nói, vậy ta chờ xem. Thiên Ngô nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi còn có chuyện gì gạt ta? Trần Lâm nhún vai nói, Thiên Ngô trưởng lão, sau này ngươi đừng gọi ta tiểu tử nữa. Ta tên Trần Lâm. Thiên Ngô cười, vậy thì được, ta không gọi ngươi tiểu tử, ta gọi Trần Lâm tiểu tử cũng được. Trần Lâm không còn gì để nói, đến mức ta có chuyện gì gạt ngươi, vậy phải xem chính ngươi, ta có bao nhiêu chuyện gạt ngươi, đâu phải do ta quyết định. Thiên Ngô nhíu mày, đây là ý gì? Trần Lâm cười không nói, rót cho Thiên Ngô một chén trà, nói, tới nếm thử, lá trà ngộ đạo cổ thụ. Thiên Ngô dù sao cũng thôn phệ linh hồn Lưu Phi Long, ít hiểu biết ngộ đạo cổ thụ ở thiên nguyên thế giới địa vị có thể khiến người ta tiến vào trạng thái võ đạo, rất nhiều người mơ ước, trước đó, có thể là bị người tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Mặc dù lá trà ngộ đạo cổ thụ này đối với bản thể hắn không đáng nhắc đến, nhưng có thể giúp Vân Thân thu hoạch không ít, sao có thể từ bỏ, đương nhiên là muốn. Thiên Ngô nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, không sai, chỉ là hơi đắng, Trần Lâm không khỏi cười khổ. Thiên Ngô trưởng lão, trà này là để tế phẩm, chứ không phải như ngươi châu gặm mẫu đơn một ngụm liền uống. Hơn nữa lá trà ngộ đạo cổ thụ là để người ta tiến vào trạng thái đốn ngộ. Đốn ngộ, Thiên Ngô trưởng lão rõ ràng không tiến vào trạng thái đốn ngộ. Nhíu mày, đốn ngộ là gì? Không hiểu, được thôi, thất bại, Trần Lâm nói với Võ Chiếu. Võ Chiếu, ngươi cũng uống một chén. Võ Chiếu đã sớm không thể chờ đợi, cười hắc hắc nói, đa tạ sư phụ, nói xong, liền uống, tế phẩm, sau đó uống một hơi cạn sạch, theo một ngụm lá trà ngộ đạo cổ thụ xuống bụng, Võ Chiếu trong nháy mắt tiến vào trạng thái đốn ngộ, cả người tiến vào một trạng thái huyễn hoặc khó hiểu. Đốn ngộ, cảnh này Trần Lâm không phải lần đầu tiên thấy, trước đó cũng vì Tiêu Dật đốn ngộ, giúp hắn bạo kích trả về, đạt được nhiều lần cơ hội đốn ngộ, trang một đợt, hiện tại lại tới, keng, ký chủ khiến đệ tử Võ Chiếu tiến vào trạng thái đốn ngộ, phù hợp điều kiện bạo kích về, có hay không bạo kích, bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 88 vạn bạo kích trả về, đạt được thời gian đốn ngộ 3 ngày, một lần đốn ngộ 3 ngày, Trần Lâm cũng bị lần ngộ này làm cho choáng váng, lợi hại nha, Võ Chiếu đốn ngộ cũng mới 10 phút mà thôi, nhưng chỉ 10 phút, rõ ràng hắn đã nhận được rất nhiều, trước đó hắn trùng sinh trở về thời điểm đi đến hợp đạo cảnh, sau gặp lại thì ở cảnh giới hóa thần, lần này gặp mặt là động huyền cảnh giới, đốn ngộ, giúp tu vi lên cao hơn một cảnh giới, đó là tạo hóa cảnh, đây là cái sau vượt cái trước bắt kịp vài vị sư tỷ. Không chỉ vậy, lần này đốn ngộ, Võ Chiếu cũng không hoàn toàn dùng để tăng cao tu vi, mà là dùng để đề thăng tu vi thần thông, vừa mới đạt được gió to lớn vu luyện thể thuật và lôi to lớn vu luyện thể thuật. Hắn còn chưa nhập môn, không giống Trần Lâm, bảo kích trả về trực tiếp nhập môn, lần này đốn ngộ, đây là trực tiếp nhập môn, 3 ngày thời gian đốn ngộ, Trần Lâm dự định lợi dụng, tu vi tăng lên, không nhất định phải bảo kích trả về, bảo kích trả về tuy tốt, nhưng không đủ để đối với thực lực của mình có sự trải chuốt tốt. Trần Lâm vừa hay có 3 ngày đốn ngộ, để trải chuốt lại tu vi và công pháp, khiến tu vi có thể thể hiện và phát huy 120% uy lực. Hiện tại kém là trải chuốt và thể ngộ công pháp, không nghi ngờ, 3 ngày này đốn ngộ là đủ, lúc này Trần Lâm đã không thể chờ đợi muốn đi vào trạng thái đốn ngộ. Lúc này tự nhiên là đuổi người, Trần Lâm nói, Thiên Ngô trưởng lão, Võ Chiếu, không có chuyện gì thì các ngươi về đi, ta muốn đi ngủ. Cái gì, Trần Lâm tiểu tử, ngươi muốn đuổi ta đi? Thiên Ngô hầm hừ nói, ta đến đây là nể mặt ngươi, ngươi đuổi ta đi. Ta về sau không đến, nói xong liền giận dữ bỏ đi. Võ Chiếu nói, sư phụ, đệ tử còn có đồ tốt muốn hiếu kính sư phụ. Trần Lâm vung tay nói, có gì tốt, 3 ngày sau nói, đến lúc đó vi sư sẽ tìm ngươi. Vậy được rồi, Võ Chiếu nói, đệ tử cũng muốn nhân cơ hội trải chuốt lại tu vi. Lần đốn ngộ này được lợi không nhỏ. Trần Lâm cười, ngươi được lợi không nhỏ, vi sư có 3 ngày đốn ngộ, chẳng phải là còn được nhiều hơn, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi. Trở lại viện nhỏ, Trần Lâm liền mở ra đốn ngộ. Trong nháy mắt tiến vào đốn ngộ 3 ngày, Trần Lâm muốn làm 3 chuyện, thứ nhất, trải chuốt cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, người ngoài thấy hắn tu luyện vài chục năm thành chuẩn đế cường giả, nhưng chỉ có hắn biết mình mới tu luyện không bao nhiêu năm. Chuẩn đế, cũng không phải dễ dàng mà đạt được, nhiều người cả đời bị nhốt tại vương giả cảnh, không thể đột phá, dù đột phá chuẩn đế cảnh cũng phải trải qua hơn ngàn năm tu luyện. Mà người thì tốt, chỉ mấy năm đã đi đến cảnh giới mà người khác phải tu luyện hơn ngàn năm. Nhìn như tu vi tăng lên. Nhưng Trần Lâm biết, mỗi cảnh giới chỉ ở một thời gian quá ngắn, chưa có lắng đọng và trải chuốt, hắn vẫn muốn trải chuốt và lắng đọng một lần, bây giờ cuối cùng đã tìm được cơ hội, đốn ngộ 3 ngày, có thể so với tu luyện 3.000 năm, tựa như Võ Chiếu, trước đó đốn ngộ 10 phút tương đương tu luyện 10 năm. Chương 462, 3 ngày đốn ngộ, thứ hai là trải chuốt lại các loại thần thông công pháp đã tu luyện. Thứ ba phải cảm ngộ lại các nghề nghiệp phụ trợ, ví dụ như luyện đan, luyện khí, phù văn, phù lục. Tiên y, độc y, nghề phụ, nhìn như không quan trọng, nhưng khi tu luyện mới biết, chúng có thể tăng thuộc tính cơ sở, mà thuộc tính cơ sở quyết định tư chất và hạn mức tối đa của ngươi trong tương lai. Thời gian trôi qua, 3 ngày trôi qua rất nhanh, Trần Lâm bỗng nhiên mở mắt, một vệt kim quang bắn ra, như thực chất, khiến người ta nhất thời không mở mắt ra được. 3 ngày đốn ngộ, đối với Trần Lâm mà nói thu hoạch to lớn, dù không giúp tu vi cảnh giới tăng lên, nhưng phương diện chiến lực, hiểu biết về các cảnh giới đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Trước đó tu luyện quá nhanh, thậm chí rất nhiều cảnh giới trực tiếp đột phá, căn bản không có lắng đọng, nếu trước đó, nhiều nhất chỉ có thể phát huy 70,80%, thậm chí 50,60% thực lực, thì hiện tại có thể phát huy 100% thực lực. Theo như lời Thiên Ngô, luyện khí, luyện thể, tâm linh ba cái cùng tu, dù hắn là ba cái cùng tu, nhưng không thể tạo thành một trạng thái cân bằng tam tài. Không thể ba chân đứng vững, lúc này, lại là ba chân đứng vững hoàn mỹ, bởi vì, ba cái đã cắt hợp lại hoàn mỹ, đến mức các thần thông tuyệt học, hắn cũng có một nhận thức mới, công kích mạnh nhất dùng chu tiên kiếm ý phối hợp chu tiên kiếm làm chủ, trở thành thủ đoạn công kích chính khi đối mặt cường địch. Một kiếm có thể giết địch, sao phải hai kiếm, ba kiếm, không thấy phiền phức, lãng phí sao? Nếu như đối mặt nhiều địch nhân, thì chỉ cần dùng đại chu thiên kiếm ý, môn kiếm ý này không bằng chu tiên kiếm ý, nhưng lại tiết kiệm hơn, chủ nhân môn kiếm ý này, Trần Lâm đại khái đoán được vài phần, Đông Hoàng Thái Nhất, đừng tưởng rằng Đông Hoàng Thái Nhất có tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung. Kỳ thật bản thân cũng là một kiếm đạo cao thủ, mà đại chu thiên kiếm ý được diễn hóa từ chu thiên tinh đấu đại trận. Khi Trần Lâm lấy được một phần năm trận đồ chu thiên tinh đấu, sự hiểu biết về đại chu thiên kiếm ý đã lên một tầm cao mới. Chính nhờ tầm cao mới này, Trần Lâm có thể nói ba ngày đốn ngộ, thực sự giúp hắn có một kế hoạch tốt cho con đường sau này. Trở thành vô thượng đại đế, dùng bách thế luân hồi thảo, quán thâu công lực cho đệ tử, đến lúc đó, sẽ cùng thiên nguyên đại đế một trận chiến. Nếu trước đó, khi đối mặt thiên nguyên đại đế vẫn có đôi chút kiêng kỵ, thì hiện tại không còn sợ hãi, chỉ là cần luyện thành tất cả thần thông, chờ thiên nguyên đại đế xuất thủ, đó là lúc hắn diệt thiên nguyên đại đế. Bởi vì khi hắn và thiên nguyên đại đế giao chiến, nghĩa là có khả năng hắn sẽ phi thăng. Hắn phi thăng thì đơn giản, nhưng còn đạo lữ và đệ tử của mình, hắn muốn trước khi đi đưa họ một đoạn đường, một ngày vợ chồng cả đời vợ chồng, một ngày sư đồ cả đời sư đồ. Nếu họ là vợ chồng, là sư đồ, hắn không thể bỏ mặc, hắn phải cố gắng tiến lên, mang theo họ cùng nhau thành tựu sự nghiệp to lớn. Trần Lâm kéo bảng hệ thống ra, xem như đã có một nhận thức toàn diện về thế lực của mình. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên thần ma thể chất, cảnh giới, võ đạo đệ thập nhất cảnh giới, chuẩn đế đỉnh phong, chiến lực nhân tộc thiên nguyên thế giới đứng thứ nhất, thiên nguyên thế giới đứng thứ nhất, nghề phụ, đại đạo chân tiên cấp thiên mệnh luyện đan sư, nghề phụ, thập nhị phẩm tiên cấp trận pháp sư, đại đạo kim tiên luyện khí sư, thần cấp phù lục sư, thần cấp phù văn sư, thập nhị phẩm tiên cấp tiên y, thần cấp độc y, thần cấp chế giáp sư, tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, câu cá, đồ tể, công pháp, cửu chuyển huyền công, chư thiên vạn giới xếp hạng 10 công pháp vô thượng, tu luyện đến tầng thứ tư hậu kỳ, nắm giữ diễn sinh thần thông, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay, công pháp, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cái cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng tám thuốc, tu luyện vũ bộ, lôi đình luyện chân thân, cô đọng lôi trì, lôi đình hóa long quyết, công pháp, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, cực hạn, đặc tính chín đại bản nguyên khiếu huyệt, pháp lực tăng 1,962 lần, tâm linh bí pháp, tâm ma bí điển, cực hạn, công pháp, gió to lớn vu luyện thể thuật, cảnh giới tiểu thành, công pháp, lôi to lớn vu luyện thể thuật, cảnh giới tiểu thành, đồng thời sinh ra phong lôi chi lực, mặc dù thể chất vẫn là tiên thiên thần ma thể chất, nhưng lại có thêm một tia phong lôi chi lực, đợi hai môn luyện thể thuật tu luyện đến đại viên mãn. Chắc chắn sẽ khiến tiên thiên thần ma thể chất của mình biến thành tiên thiên bão táp thần ma thể chất, như vậy mới tính là thần ma thể chất chân chính. Thần ma cũng có đặc tính, tỉ như thập nhị tổ vu, tỉ như đế tuấn, thái nhất, bọn họ đều là thuộc tính lửa, một cái là tam túc kim ô, một cái là hỗn độn hỏa linh, lại tỉ như phục hy, nữ hoa, một người sáng tạo, một người tạo hóa, thiên địa hỗn độn tứ linh, hỗn độn hỏa linh, hỗn độn thổ linh, hỗn độn phong linh, hỗn độn thủy linh, thần thông, phổ độ chúng sinh, chu tiên kiếm ý, lục tiên kiếm ý, hãm tiên kiếm ý, cửu phẩm công đức kim liên pháp, minh vương đại thủ ấn, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền, đại chu thiên kiếm thuật, đại thánh linh quyết, tiên vương vọng khí thuật, nhất trưởng kinh, tuệ nhẫn, vô lượng thọ trải qua, thông linh tiên thuật, tam thanh thần lôi, huyền quy tiên thuật, tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, thỏa sức kim quang, hô phong hoán vũ, thái âm chân hỏa, thái dương chân hỏa, thuần thú tiên thuật, ác mộng thuật, bất tử ấn pháp. Trước đó hắn đã đạt được chu tiên kiếm ý cùng lục tiên kiếm ý, hiện tại có thêm hãm tiên kiếm ý, chỉ còn thiếu tuyệt tiên kiếm ý, tứ đại kiếm ý sẽ tập hợp, nếu quả thật có thể hội tụ đủ tứ đại kiếm ý, Trần Lâm tin tưởng thế lực của mình chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Còn có đại chu tiên kiếm thuật, lục môn hợp nhất, chỉ còn thiếu ba môn, một khi dung hợp, dù so với chu tiên kiếm trận hoàn chỉnh còn kém xa, nhưng nó cũng là một môn kiếm đạo hiếm có, ít nhất trong chư thiên vạn giới kiếm đạo có thể lọt vào top 10. Lại nói về cửu phẩm công đức kim liên pháp, nó chia làm hai giai đoạn, kim liên cửu phẩm, công đức cửu trọng, lúc này, kim liên đã đạt đến giai đoạn cửu phẩm, nhưng công đức mới ở tứ trọng, một khi kim liên cửu phẩm, công đức cửu trọng, môn thần thông vô thượng này lập tức đạt đến cấp độ tiên đế. Trận pháp, phong hống trận, hàn băng trận, kim quang trận, chu thiên tinh đấu đại trận 1/5 tàn trận, hiện tại có thêm 3 môn trong thập tuyệt trận hoàn chỉnh. Đây mới thật sự là niềm vui bất ngờ đối với Trần Lâm. Pháp bảo, Chu Tiên kiếm, Càn Khôn đỉnh, Trảm Tiên kiếm, Càn Khôn thước, Tiên Thiên phong hỏa ba tiêu phiến, Thần Long chiến giáp, đai lưng, Tiên Thiên linh căn khổ trúc một cây, Thất Bảo linh lung tháp, Tử Vân hài, Bá Vương cung, duy nhất một lần vô thượng tiên thuật, Tiên Vương nhất kích, Phong hào, Tử Y kiếm đế, chương 463, đệ tử thứ 8, oanh, theo Trần Lâm xuất quan, triển lộ ra khí thế đáng sợ, trong nháy mắt gió nổi mây phun, nhật nguyệt ảm đạm, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc, lần này, Trần Lâm không hề giấu giếm hay trốn tránh, mà hoàn toàn bộc phát thế lực của mình ra ngoài, đạt được Chu Tiên kiếm, có thêm Càn Khôn đỉnh, cộng thêm lần này sắp xếp lại thực lực bản thân, Trần Lâm tự tin có thể đánh một trận với Thiên Nguyên Đại Đế. Thực ra trước đó khi đạt được Tiên Vương nhất kích, hắn đã có lòng tin một đòn giết chết Thiên Nguyên Đại Đế. Thế nhưng không biết vì sao, sâu trong nội tâm hắn luôn có một ý niệm mách bảo rằng, không đến lúc cực kỳ quan trọng thì tuyệt đối không được sử dụng Tiên Vương nhất kích này. Trước kia hắn phòng bị Thiên Nguyên Đại Đế, nhưng bây giờ xem ra, căn bản không cần phải phòng bị Thiên Nguyên Đại Đế, hắn hiện tại tự tin có thể chiến thắng hắn, sở dĩ hắn không ra tay, là vì đệ tử của mình là đạo lữ, gánh nặng trên vai khiến hắn cần bọn họ đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Xuất quan, thiên địa dị tượng, lại sớm đã kinh động đến mấy đệ tử của hắn, cùng các trưởng lão trong tông môn, ngay cả lão tiểu tử Thiên Ngô kia thế mà cũng ẩn núp trong bóng tối xem xét tình hình. Chiến lược của Trần Lâm tiểu tử này lại tăng lên nữa rồi sao? Thiên Ngô quả thực kinh ngạc đến mức như bị điện giật. Bản thân hắn một tuần lễ này cải tạo thân thể công việc còn rất gian nan. Muốn hoàn toàn cải tạo thành nửa người nửa vu thể chất như ý mình. Ít nhất cần thời gian một năm, một tuần lễ thì có thể làm được gì chứ? Khoảng cách càng ngày càng lớn, lúc này Thiên Ngô là chuẩn đế sơ kỳ. Tuy thân thể cải tạo hoàn thành thực lực tăng lên một đoạn dài, nhưng cảnh giới lại cần thân thể cải tạo hoàn thành mới có thể tăng lên. Bất quá không sao, một năm sau hắn sẽ hào hào giáo huấn tiểu tử này một trận. Trong lòng lập tức sinh ra một sợi tự tin cường hãn. Mình là ai chứ? Mình là Phong Chi Tổ Vu, Thiên Ngô, ha ha ha, tâm tư Thiên Ngô trong nháy mắt linh hoạt hẳn lên, lo âu trong lòng cũng tan biến. Biểu tình biến hóa của Thiên Ngô có lẽ đã bị Trần Lâm nhìn thấy. Nhìn Thiên Ngô từ rung động đến tự tin, Trần Lâm không nhịn được bật cười. Bất quá, ý chí chiến đấu ngưng tụ của Vu tộc, kỹ xảo chiến đấu thay nghén của bọn họ quả thực khiến người ta thèm muốn. Cùng Thiên Ngô đại chiến, đó là trong tình huống Thiên Ngô vì thân thể mà không phát huy ý chí chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu. Nếu thật sự phát huy hết, mình thật sự không nhất định đánh thắng hắn. Vu tộc, chiến thiên đấu địa, chiến lược vô song, nếu không thì dựa vào cái gì mà thành bá chủ? Nhất là năm vị đại vu nổi danh, không nói những cái khác, Hình Thiên đại vu, đánh giết chuẩn thánh Hạo Thiên, Si Vưu đại vu, đối mặt với rất nhiều tiên thần, trong đó không thiếu các đại năng tu vi chuẩn thánh, rất nhiều tiên thần thậm chí phải trả giá rất lớn mới có thể đánh giết được bọn họ. Vậy bọn họ dựa vào cái gì? Dựa vào chính thân thể cường hãn, ý chí chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu, thèm muốn thì thèm muốn, nhưng hiện tại cũng bất lực thôi. Ít nhất, bây giờ ngươi có đi tìm Thiên Ngô, người ta cũng sẽ không thèm để ý đến ngươi. Hiện tại mấy đệ tử và trưởng lão đều đã có mặt. Trần Lâm hít sâu một hơi, nói, các ngươi đều đến rồi. Không sai, Thạch Sinh, Tiểu Bạch cũng tới, Sư Phụ, Thái Thượng trưởng lão. Đúng, Trần Lâm hiện tại đã từ nhiệm chức thủ tọa, chức vụ bây giờ là Thái Ất Sơn Thái Thượng trưởng lão. Đó là ý của Thái Thượng Hoàng. Trần Lâm gật đầu nói, tới đúng lúc, ta vừa mới có được một môn công pháp, muốn truyền thụ cho các ngươi. Trần Lâm dự định tăng cường năng lực khôi phục của mọi người. Đại Thánh Linh Quyết, đây chính là một chiêu bạo kích từ Thánh Linh Quyết mà hắn có được. Đó là một pháp thuật khôi phục đẳng cấp Đại Đạo Kim Tiên. Đây là một môn tiên thuật đặc thù. Lúc này, Trần Lâm liền đem Đại Thánh Linh Quyết truyền thụ ra ngoài. Các trưởng lão được truyền thụ Thánh Linh Quyết, còn đệ tử là Đại Thánh Linh Quyết. Keng, chúc mừng ký chủ truyền thụ 5 vị trưởng lão Thánh Linh Quyết. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có kích hoạt bạo kích không? Bạo kích thành công. Ban thưởng 50 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một môn tiên thuật đẳng cấp Đại Đạo Kim Tiên. Tự lành tiên thuật, Trần Lâm nhướng mày, không khỏi trợn trắng mắt, cái tự lành tiên thuật này so với Đại Thánh Linh Quyết thì kém xa. Quả đúng là gân gà, được thôi, không có chuyện gì là thuận buồm xuôi gió cả, nếu là gân gà thì cứ gân gà vậy. Keng, ký chủ truyền thụ đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, Võ Chiếu, Trần Thạch Sinh, Tiểu Bạch Đại Thánh Linh Quyết, công pháp này là ban thưởng bạo kích trả về. Bất quá vì có 7 đệ tử, nên nhận được gấp 7 lần ban thưởng, đạt được sinh sinh tạo hóa quyết đẳng cấp Đại Đạo Tiên Vương. Đây là bản nâng cấp của Đại Thánh Linh Quyết, dựa trên Đại Thánh Linh Quyết, nó tăng thêm 50% tốc độ khôi phục pháp lực, tăng 50% tốc độ khôi phục vết thương, tăng 50% tốc độ khôi phục nguyên thần và tăng 50% lực phòng ngự. Quả là một công pháp tốt, nhưng điều khiến Trần Lâm chú ý nhất vẫn là Tiểu Bạch. Thế mà cũng được xếp vào hàng đệ tử, hắn nhớ mình hình như chưa hề thu Tiểu Bạch làm đệ tử, và đồng thời cũng không nhận được ban thưởng. 7 đệ tử, chẳng phải có nghĩa là mình có thể thu Tiểu Bạch làm đệ tử. Hai mắt Trần Lâm sáng lên, hắn nói với Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch, ngươi có bằng lòng làm đệ tử của ta không?" Dưới tác dụng của thuần thú tiên thuật, câu nói đó vang lên trong lòng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là bạch trạch thuần huyết, siêu cấp thần thú, bình thường nó cùng Võ Chiếu và Trần Thạch Sinh có quan hệ tốt nhất. Nhìn hai người đều có sư phụ, mà Trần Lâm người sư phụ này lại rất yêu thương bọn họ. Trong lòng nó không khỏi hâm mộ, nó từng nghĩ, nếu như có một ngày Trần Lâm thành sư phụ của mình thì tốt biết bao. Hiện tại, giấc mơ thành sự thật, Tiểu Bạch vui mừng khôn xiết, nó lập tức quỳ hai chân trước xuống, vái đầu với Trần Lâm. "Tốt, Tiểu Bạch, từ giờ phút này trở đi, ngươi chính là đệ tử thứ 8 của ta." Trần Lâm, tiểu sư đệ, Cố Thiên Tuyết và những người khác không khỏi kinh hỉ, bọn họ lại có thêm một tiểu sư đệ. Tiểu Bạch luôn có quan hệ rất tốt với bọn họ, họ coi nó như người thân chứ không phải sủng vật, nhất là biết nó là bạch trạch thuần huyết, huyết mạch cao quý, không hề kém tư chất tiên thiên ma thần, ai có thể hơn được chứ? Tương lai thành tựu của nó khó mà lường trước được, ngay cả Võ Chiếu cũng không dám coi thường. Bạch trạch vừa thành niên liền thành tiên, thêm chút tu luyện liền là tiên đế, ai có thể sánh được với nó? Ai có thể nói gì? Tiểu Bạch cũng vui mừng khôn xiết, cúi đầu chào từng người, trông thật sự rất tinh nghịch. Keng, chúc mừng ký chủ thu nhận đồ đệ bạch trạch thuần huyết, phù hợp yêu cầu thu đồ đệ, tặng gói quà lớn thu đồ đệ, thưởng thêm một lần bạo kích trả về mỗi ngày, thêm một lần bạo kích trả về hữu hiệu, thêm một lần quán đỉnh, gói quà lớn thu đồ đệ phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có kích hoạt bạo kích không? Mỗi ngày thêm số lần bạo kích, thêm số lần quán đỉnh, mấy thứ này không đáng kể, mấu chốt nhất là gói quà lớn thu đồ đệ. Trần Lâm nhận thấy, việc chiêu thu đệ tử đều có cân nhắc về tư chất, tâm tính và khuynh hướng của từng người, phần thưởng trước đây cũng hết sức phong phú, nhưng đều là ở phương diện tâm tính, có thể nói là miễn cưỡng không có trở ngại, còn tư chất thì không được tốt lắm, bạch trạch thuần huyết thì khác, đặt ở chư thiên vạn giới, đó là tồn tại cấp cao nhất, huống hồ tâm tính của bạch trạch cũng coi như không tệ. Hắn không biết trong gói quà lớn thu đồ đệ lần này có thứ gì tốt. Trần Lâm đã không thể chờ đợi được nữa, muốn mở ra xem. Chương 464, quy tắc pháp thuật, bạo kích thành công, ban thưởng 100 vạn lần bạo kích, gói quà lớn thu đồ đệ bạo kích thành công, ban thưởng Chu Tiên trận đồ. Ha ha ha, Chu Tiên trận đồ, đây là Chu Tiên trận đồ. Trần Lâm vui mừng khôn xiết, tốt, quá tốt rồi, Chu Tiên kiếm trận, một người 4 kiếm, sát lục chí bảo, 4 thanh có thể đặt trong Chu Tiên trận đồ. Chu Tiên trận đồ có thể luyện hóa vào trong người, một khi thi triển có thể hình thành Chu Tiên kiếm trận. Mà Chu Tiên trận đồ vừa có thể công, vừa có thể thủ, công dụng vô tận, đương nhiên, chủ yếu nhất là dùng làm trận bàn cho đại trận, một khi luyện vào trong cơ thể, người chính là trận bàn chính là người, đó mới là chỗ lợi hại thực sự của Chu Tiên kiếm trận. Năm xưa, Thông Thiên giáo chủ thất bại, mặc cho vài vị thánh nhân lấy đi Chu Tiên kiếm trận của mình. Nguyên nhân là vì ông có Chu Tiên trận đồ trong tay, có thể tùy thời triệu hồi ra Chu Tiên tứ kiếm, đương nhiên, mình có muốn luyện hóa Chu Tiên trận đồ, thử triệu hoán Chu Tiên tứ kiếm không? Chẳng phải sẽ không cần vất vả bạo kích trả về. Keng, ký chủ đừng mơ mộng hão huyền, Chu Tiên kiếm trận là phần thưởng của hệ thống, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm còn chưa được hệ thống tạo ra, người căn bản không thể gọi chúng trở về. Phiền muộn, niềm vui vừa rồi trong nháy mắt tiêu tan, được thôi, xem ra là không thể đi đường tắt, thế nhưng lần bạo kích này cũng xem như có thu hoạch lớn. Trước đây, hắn thi triển Chu Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm ý, mỗi lần tiêu hao hết một nửa pháp lực, bây giờ có Chu Tiên trận đồ, mức tiêu hao lập tức giảm xuống còn 1/10. Hơn nữa, Chu Tiên kiếm giống như càn khôn đỉnh, có thể lớn nhỏ tùy ý, nhưng lại không thể cất vào pháp bảo chữ vật, cũng không thể đặt trong không gian tùy thân. Bây giờ thì tốt rồi, Chu Tiên kiếm có thể trực tiếp thu vào trong cơ thể, dễ dàng hơn nhiều. Đồng thời, có Chu Tiên trận đồ gia trì, uy lực Chu Tiên kiếm ý mà Trần Lâm thi triển ít nhất cũng tăng lên hơn 100 lần. Chu Tiên kiếm tăng lên 1 lần, Chu Tiên trận đồ tăng lên 1 lần. Nếu như trước đây hắn có lòng tin một kiếm đánh bại Thiên Nguyên Đại Đế, thì bây giờ sao? Hắn có lòng tin một kiếm đánh giết Thiên Nguyên Đại Đế, thậm chí một kiếm có thể khiến thế giới của Thiên Nguyên tan vỡ. Truyền thụ Đại Thánh Linh Quyết cho các đệ tử là bước thứ nhất. Bước thứ hai là tăng cường lực phòng ngự, Huyền Quy Tiên Thuật, đây là tiên thuật thứ hai Trần Lâm lựa chọn truyền thụ. Đó là một pháp thuật cấp độ tiên cấp thập nhị phẩm, cho phép cơ thể ở vào trạng thái phòng ngự bất biến. Tùy đi về phòng ngự, bất kỳ công kích nào cũng phải phá vỡ tầng bảo hộ Huyền Quy này trước. Trần Lâm sẽ là người được hưởng lợi, tăng cường lực phòng ngự của đệ tử, tăng lên tu vi cơ bản của đệ tử. Keng, ký chủ truyền thụ đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, Võ Chiếu, Trần Thạch Sinh, Tiểu Bạch, Huyệt Quy Tiên Thuật cấp thập nhị phẩm, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Tiên thuật này là phần thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt trao đổi ngang giá, thất đại đệ tử gấp 7 lần trả về, đạt được khiên tròn tiên thuật cấp độ đại đạo chân tiên. Đây là tiên thuật gì? Phất tay, các vì sao tạo thành một vòng tròn lá chắn phòng ngự công kích. Huyền Quy Tiên Thuật là bất biến tiên thuật, có thể bảo hộ bản thân tùy thời, còn khiên tròn tiên thuật cần thi triển mới có thể sử dụng. Quả nhiên, lại là gân gà, Trần Lâm đại khái hiểu rõ, thực ra lần bạo kích trả về đầu tiên là 100 vạn lần bạo kích trả về. Lần thứ hai là cái gọi là trao đổi ngang giá, so với lần đầu chỉ hơn 9 phần 10 bạo kích trả về. Mà 7 người trồng chất lại tương đương với tăng lên gấp 7 lần. Sau khi tăng gấp 7 lần bạo kích trả về, thu được một cấp độ tăng lên, cũng chỉ là một loại thần thông cùng loại kém nhất trong tiên thuật. Tự nhiên nó trở nên gân gà đối với hắn, sử dụng khiên tròn tiên thuật còn không bằng dùng các pháp bảo như càn khôn thước. Nhưng lần này hắn là vì tăng cường tu vi và chiến lực cho các đệ tử, không phải cho bản thân. Đối với hắn mà nói, các phương diện đều đã đạt đến đỉnh phong, khuyết điểm duy nhất là ý chí chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu. Đây là điều mà hắn đã nhận ra sau khi gặp Thiên Ngô. Nếu không gặp Thiên Ngô, có lẽ hắn đã không nghĩ đến điểm này. Hôm nay mà nói, hai môn tiên thuật mà hắn truyền thụ đều là để tăng cường lực phòng ngự và khả năng tự lành cho đệ tử, bây giờ sẽ là một môn pháp thuật công kích. Trước đó, hắn đã truyền thụ thân pháp, đó là chỉ xích thiên nhai và vũ bộ. Pháp thuật công kích sao? Trần Lâm nghĩ đến Chí Tôn Thần Quyền, nó là sự dung hợp của các quyền pháp mạnh nhất của nhân tộc, vượt qua cả sự tồn tại của tiên đế, nhưng khi tách riêng ra, nó cũng là một quyền pháp lợi hại. Quyền thứ nhất, Vương Đạo Sát Quyền là quyền pháp cấp vương phẩm, quyền thứ hai, Hoàng Đạo Bá Quyền là quyền pháp cấp thần, quyền thứ ba, Đế Đạo Thần Quyền là quyền pháp cấp tiên, quyền thứ tư, Tiên Đạo Thánh Quyền là quyền pháp cấp đại đạo chân tiên, quyền thứ năm, Thánh Đạo Đạo Quyền là đại đạo kim tiên quyền pháp, thứ sáu quyền, Lục Đạo Luân Hồi Quyền là đại đạo tiên vương quyền pháp. Mà khi cả hai hợp nhất, uy lực quyền pháp tăng lên gấp bội. Trước khi hợp nhất 4 quyền, nó là quyền pháp đẳng cấp đại đạo tiên vương, khi hợp nhất 5 quyền, nó là quyền pháp đẳng cấp tiên đế, 5 quyền hợp nhất sẽ trở thành quyền pháp siêu việt tiên đế. Có thể tách ra, có thể dung hợp, uy lực của môn quyền pháp này có thể tưởng tượng được. Môn quyền pháp này vừa vặn thích hợp bọn hắn. Lúc này, Trần Lâm đem môn quyền pháp này truyền thụ cho bọn hắn. Theo quyền pháp được truyền thụ, bọn hắn lập tức đạt được sự tăng tiến cực lớn. Về kiếm pháp, bọn hắn có Đại Chu Thiên Kiếm Pháp. Về quyền pháp, bọn hắn có Chí Tôn Thần Quyền. Khi Trần Lâm truyền thụ Chí Tôn Thần Quyền cho bọn hắn, Cố Thiên Tuyết và những người khác còn lơ đễnh, nhưng Võ Chiếu thì bị choáng váng, bởi vì trong ký ức của hắn, Đại Chu Thiên Kiếm Pháp đích thực là do sư phụ mình truyền thụ, nhưng Chí Tôn Thần Quyền này hắn chỉ nghe nói qua chứ chưa từng thấy. Nó là quyền pháp chí cao của nhân tộc, vô song vô đối, tương truyền năm xưa Tam Hoàng Ngũ Đế đã tốn rất nhiều công sức để sáng chế môn quyền pháp này mới có thể tạo ra nó. Chỉ riêng uy lực to lớn của môn quyền pháp này cũng đủ để tiêu diệt hết thảy kẻ địch. Nhất là chiêu cuối cùng, quyền mở luân hồi, dù dung hợp quyền pháp, cũng có thể dùng một quyền làm chủ, năm quyền phụ trợ. Khi Chí Tôn Thần Quyền được Trần Lâm truyền thụ cho mọi người, tất cả đều lâm vào tu luyện sâu. Quyền pháp chi đạo là một lĩnh vực hoàn toàn mới, đây là môn quyền pháp chân chính đầu tiên có thể quyết định thắng bại. Tu luyện cả đời, Chí Tôn Thần Quyền hoàn chỉnh có uy lực không kém gì Đại Chu Thiên Kiếm Thuật hoàn chỉnh. Lúc này, Đại Chu Thiên Kiếm Thuật mới chỉ là lục môn kiếm pháp, còn Chí Tôn Thần Quyền lại là một môn quyền pháp hoàn chỉnh. Chỉ riêng điều này thôi cũng có thể thấy được Chí Tôn Thần Quyền uy lực hơn Đại Chu Thiên Kiếm Pháp. Uy lực không đủ là do môn quyền pháp này không phải tiên nhân thì không thể thi triển. Hiện tại chỉ có thể tách ra thi triển, nhưng vẫn có uy lực vô song, nhất là Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, Võ Chiếu, Trần Thạch Sinh, Tiểu Bạch Chí Tôn Thần Quyền hoàn chỉnh, phù hợp bạo kích trả về ban thưởng. Bản thân quyền pháp này là bạo kích trả về ban thưởng, chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi. Thất đại đệ tử gấp 7 trả về, đạt được vô thượng hướng về quy tắc thuật vận mệnh triệu hoán thuật. Phốp, Trần Lâm trong nháy mắt tiếp thu được loại quy tắc chi lực này, cả người trở nên quái dị. Hướng về quy tắc thuật vận mệnh triệu hoán, đây phải gọi là triệu hoán không phân biệt mới đúng. Nói cách khác, khi hắn gặp kẻ địch có thể thi triển môn triệu hoán thuật này, triệu hoán không phân biệt người mạnh nhất trong phạm vi nhất định để chiến đấu cho mình. Thời gian phụ thuộc vào việc đối phương mạnh hơn hay yếu hơn mình bao nhiêu, trừ khi tu vi cao hơn mình 3 đẳng cấp, nếu không thì không thể thoát khỏi. Chương 465, đế lộ lần thứ 3 cơ duyên. Nói cách khác, hiện tại, ở cảnh giới nhập môn của vận mệnh triệu hoán thuật, quy tắc pháp thuật này có thể triệu hồi toàn bộ cường giả chuẩn đế trung kỳ trở xuống trong thái huyền vực để sử dụng. Một khi bị triệu hồi, thân bất do kỷ, như con rối, chỉ cần ra lệnh, họ thậm chí không tiếc phụ mẫu thành thù, sư đồ bất hòa. Nếu tu vi của ngươi thấp hơn người bị triệu hồi, trừ khi chết, họ sẽ luôn chấp hành mệnh lệnh của ngươi. Nếu tu vi của ngươi cao hơn một cấp bậc, họ sẽ bị khống chế trong một giờ. Cao hơn hai cấp bậc, thời gian khống chế là nửa giờ. Cao hơn ba đẳng cấp, thời gian khống chế là 10 phút. Đương nhiên, đây là ở cảnh giới nhập môn. Ở cảnh giới tiểu thành, có thể vượt cấp 4 cảnh giới, triệu hoán chuẩn đế hậu kỳ, thời gian khống chế cũng thay đổi thành 2 giờ, 1 giờ, nửa giờ, 10 phút. Ở cảnh giới đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể vượt cấp 5 cảnh giới, triệu hoán chuẩn đế đỉnh phong, thời gian khống chế sẽ là nửa ngày, 2 giờ, 1 giờ, nửa giờ, 10 phút, ở cảnh giới viên mãn, có thể nhảy vọt 6 cảnh giới, thời gian khống chế là 1 ngày, nửa ngày, 2 giờ, 1 giờ, nửa giờ, 10 phút, trên viên mãn còn có đại viên mãn, siêu phàm nhập thánh, đạt tới cảnh giới này, có thể nhảy vọt 7 cảnh giới, thời gian khống chế sẽ là 3 ngày, 1 ngày, nửa ngày, 2 giờ, 1 giờ, nửa giờ, 10 phút, chuyện này đúng là gian lận mà, bây giờ mình có thể nhảy vọt 7 đẳng cấp, có lẽ có thể triệu hồi cả đại đạo chân tiên, mà đối phương không có chút sức phản kháng nào, nhưng có vẻ như ở thiên nguyên thế giới không có chân tiên. Chỉ có thiên nguyên đại đế là một vô tượng đại đế. Nếu mình tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, liệu có thể triệu hồi cả hắn không? Lợi hại thật, hai mắt Trần Lâm sáng lên, nhưng triệu hồi đến làm gì? Không ai đánh thắng hắn, triệu hồi đến chỉ để sinh tử đại chiến với mình. Đáng tiếc, hướng về quy tắc thuật à, hiện tại có hơi vô dụng, nhưng nếu đặt vào tiên giới, nó có thể là một loại thần thông lợi hại. Thêm nữa, pháp thuật này có chút đắc tội với người. Công kích, phòng ngự, khôi phục, về cơ bản, nó giúp cho thực lực của mấy đệ tử có thể tiến bộ lớn trong một khoảng thời gian dài. Với điều kiện tiên quyết là phải tu luyện thật tốt, lại 3 ngày trôi qua, Trần Lâm cũng đã nghiên cứu kỹ càng những gì mình thu được lần này. Đặc biệt là việc nghiên cứu hướng về quy tắc thuật, đây là thứ mà chỉ thánh nhân mới có thể nắm giữ. Mặc dù nó còn sơ khai, cơ bản, nhưng không có nghĩa là vô dụng, nếu biết cách vận dụng, nó có thể mang lại tác dụng không tưởng. Nhưng vào lúc này, Tô Uyên truyền đến một tin tức, lần thứ 3 cơ duyên đế lộ đã đến. Khi tiến vào thiên môn, lạc ấn linh hồn, một khi đế lộ xuất hiện, sẽ nhận được tin tức, Ngọc Hư Tiên môn tự nhiên có đệ tử nhận được những tin tức này. Chỉ có địa điểm, không biết cụ thể là cơ duyên gì, phải đi mới biết được, giống như Thiên Nguyên Thiên Đình, võ đạo cổ thụ, đế lộ mở ra, có 9 lần cơ duyên, 3 lần đầu tiên đều giống nhau, lần thứ 4 và thứ 6 được chia thành vô số phần nhỏ. Cơ duyên chỉ dành cho một số ít người và phải tranh đoạt. Còn từ lần thứ 7 đến thứ 9 thì lại khác, việc có thể thành đế hay không được quyết định trong 3 lần cuối cùng này. Ai cũng không thể tránh được, đương nhiên, nguy hiểm và cơ hội luôn song hành, rất nhiều người vì vậy mà vẫn lạc trong các cơ duyên lớn. Dù là thiên nguyên bảo khố hay mộ đạo cổ thụ, đều có vô số người ngã xuống, lần này cơ duyên lại ở Đông Hải, thiên nguyên thế giới có 9 đại cương vực, Đông Hải nằm ở phía đông của Thái Huyền vực, nhưng không nối liền với Thái Huyền vực mà lại nối liền với Trung vực. Nó nằm ở phía đông của Trung vực về cơ bản không thua kém gì so với 8 vực còn lại. Đi Đông Hải, Trần Lâm lập tức quyết định, lần này không chỉ có hắn muốn đi. Hắn còn dự định đưa mấy đệ tử của mình đi cùng. Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn và Thẩm Quyên, còn Võ Chiếu, Trần Thạch Sinh và Tiểu Bạch thì để ở nhà. Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung đều ở cảnh giới tạo hóa, còn Tạ Thanh Sơn và Thẩm Quyên thì ở cảnh giới động huyền. Không trải qua sinh tử, không gặp trắc trở, nếu cứ mãi sống dưới sự che chở của hắn thì sau này khó mà thành tựu. Lần này cũng nên để bọn họ lịch luyện một phen, hắn sớm muộn gì cũng sẽ phi thăng trước bọn họ, đến lúc đó, tất cả sẽ phải dựa vào chính mình. Trần Lâm quyết định tự mình ra tay, hỏi thăm Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện Tiên Tử. Cuối cùng, bọn họ không có ý định đi, chỉ một lần bế quan, đột nhiên xuất quan cũng không đủ để bọn họ hoàn toàn dung hợp sức mạnh của Tam Sinh Thảo. Đây cũng là tác hại của Tam Sinh Thảo, nếu không thì với năng lực thần kỳ như vậy, nó đã không chỉ là linh dược thần cấp mà phải là tiên dược tiên cấp thập nhị phẩm. Cần phải từ từ luyện hóa dung hợp cả 3 sức mạnh của sự sống. Đông Hải, mấy ngày nay, thế lực khắp nơi ở Đông Hải đột nhiên tăng lên. Trước đây, dù có liên quân 7 đại dị tộc ngăn cản, nhưng số người lưu lại lạc ấn ở thiên môn vẫn không ít. Hơn nữa, một truyền 10, 10 truyền 100, dù không có đế lộ chỉ dẫn, nhưng chắc chắn sẽ có bạn bè thân thiết thông báo cho nhau. Mấy lần cơ duyên trước không thể nào giấu được, mà những nguy hiểm thực sự lại nằm ở mấy lần cuối. Cơ duyệt cá nhân chỉ dành cho những người đã lưu lại lạc ấn ở thiên môn. Trần Lâm cũng mang theo mấy đệ tử của mình và một đám người của Ngọc Hư môn đến. Ao ao ao, tổng cộng hơn 200 người, cơ duyên thì có đấy, nhưng cũng phải có mệnh để hưởng, rất nhiều người muốn đến, nhưng cuối cùng đã bị Trần Lâm khuyên can, lần này, quỷ dị sinh vật đã gây tổn thất nặng nề cho Ngọc Hư Tiên môn, nhưng cũng thu hoạch không ít, trong mỗi con quỷ dị sinh vật đều có một viên quỷ dị tinh hạch. Quỷ dị sinh vật đến từ Thiên Ngô, nhưng thực chất lại là cánh tay của Minh tộc, trong cơ thể chúng ẩn chứa lực lượng minh giới chưa hoàn chỉnh. Minh giới không phải là lực lượng tử vong của địa phủ, mà là lực lượng vong linh, lực lượng oán hận, những lực lượng này dù đều là lực lượng tiêu cực, nhưng lại có thể rèn luyện linh hồn, tăng cao tu vi một cách hiệu quả, thậm chí tác dụng của nó còn lớn hơn cả lực lượng yêu ma. Lực lượng ẩn chứa càng mạnh, trong 10 ngày, tu vi của rất nhiều người đã tăng lên đáng kể, thêm vào việc trải qua những trận chiến sinh tử, tâm linh của họ đã trở nên hoàn thiện, chỉ riêng điều này thôi cũng cho thấy sức ảnh hưởng to lớn của sức mạnh tâm linh đối với cảnh giới. Tu vi của một người, trong hơn 200 người, có hơn 100 người ở cảnh giới hợp đạo, trong số hơn 100 người này, có những người là đệ tử được chiêu mộ 2 lần sau khi gia nhập Ngọc Hư Tiên môn. Họ tiến vào tiên môn, tu luyện công pháp vương phẩm, thực lực tăng lên đáng kể, nhưng việc đột phá hóa thần lại là một vấn đề khó khăn. Dù sao thì công pháp ở thế tục giới quá thấp, căn cơ bất ổn, dù đã sớm đạt đến cảnh giới hợp đạo, cho dù chuyển sang tu luyện công pháp cao cấp, việc đột phá hóa thần cũng khó hơn gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần so với những đệ tử được tu luyện bài bản ngay từ đầu khi gia nhập Ngọc Hư Tiên Môn. Trần Lâm dẫn người xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đây là người của tiên môn nào đến vậy? Kinh thật, một lần mà hơn 200 người, đây là muốn độc bá Đông Hải à? Không biết, nhìn lạ quá, theo ta biết thì trong 10 đại tiên môn không có những người này. Còn thánh địa thì, giao trì thánh địa, nữ tử chiếm đến 6 phần, nếu thật sự xuất hiện hơn 200 người thì ít nhất phải có hơn phân nửa là nữ tử. Thái Sơ thánh địa đã trở thành lịch sử, Đại Lôi âm tự thì tất cả đều là đầu trọc. Chương 466, Thâm Hải Đế Thành, các ngươi cái này cũng không biết sao? Đây chính là một trong những tân tấn 10 đại tiên môn. Ngọc Hư Tiên Môn, có người liếc mắt một cái liền nhận ra đám người Ngọc Hư Tiên Môn. Ngọc Hư Tiên Môn, đây không phải là tiên môn của Trần Lâm Chuẩn Đế đại nhân sao? Ngọc Hư Tiên Môn được xếp vào 10 đại tiên môn là nhờ Trần Lâm Chuẩn Đế đại nhân. Theo ta thấy, như vậy là còn thấp, dù không có xếp hạng, ta cho rằng xếp hạng thứ nhất cũng không quá đáng chút nào. Nịnh hót, có người không nhịn được châm chọc, người kia không hề tức giận, ngược lại khinh thường nói, ta cứ nịnh hót thì sao? Ta nịnh hót, ta có bản lĩnh nịnh hót, các ngươi đến nịnh hót cũng không có bản lĩnh. Ta có thể đấm mông ngựa Trần Lâm đại nhân, ta cao hứng, ta tự hào, không thể không nói, nịnh hót cũng có đẳng cấp, người này thuộc loại đẳng cấp cao, mau nhìn, kia có phải là Trần Lâm đại nhân không? Có người chỉ vào người đứng đầu đoàn người hỏi, không phải, Trần Lâm đại nhân nhìn mới hơn 20 tuổi, người kia ít nhất cũng hơn 50, người này ta biết, tên là Dương Vô Địch, là nhất chuyển tạo hóa chân quân của Ngọc Hư Tiên Môn. Dương Vô Địch, người đã tận mắt chứng kiến cái chết của Võ Tông Nguyên, bản thân cũng suýt bị giết. Liều mình chém giết, may nhờ Diệu Thiện xuất hiện trước, sau đó Trần Lâm kịp thời trở về, không những không sao, lần này tu vi còn đột phá, tu vi một thân đã đạt đến đỉnh phong tạo hóa, lúc Trần Lâm mới bắt đầu tu luyện, hắn ở tạo hóa sơ kỳ, khi Trần Lâm chứng đạo chuẩn đế, phản hồi thiên địa, hắn thành tạo hóa trung kỳ, Trần Lâm giảng đạo, hắn thành tạo hóa hậu kỳ, lần này bỏ mình rèn luyện, thành tựu tạo hóa đỉnh phong, cũng trở thành người dẫn đầu thứ hai trong cơ duyên đế lộ lần này. Sau Trần Lâm, Trần Lâm vừa đến Đông Hải liền tách ra khỏi mọi người. Oanh, đúng lúc này, mặt biển đột nhiên xuất hiện sóng lớn ngập trời, cao hơn 100 mét, một bóng hình to lớn mơ hồ xuất hiện trong cơn sóng. Vừa hư ảo vừa chân thật, từ hư ảo ban đầu dần dần trở nên chân thực, mọi người lúc này mới nhìn rõ bóng người khổng lồ trong cơn sóng lớn rốt cuộc là gì. Đó là một tòa thành trì to lớn, vàng son lộng lẫy, tráng lệ, xung quanh có 18 cột trụ, trên mỗi cột trụ đều điêu khắc một nhân vật, uy vũ bá đạo, khí thế bức người, trấn áp toàn bộ thành trì. Ngay chính giữa thành trì là một bóng người khổng lồ, cao đến 100 mét, cúi đầu ngẩng đầu cả thành trì, là Thâm Hải Đại Đế. Trời ạ, là Thâm Hải Đế Thành. Thâm Hải Đế Thành, một tòa thành trì được xây dựng trên đại dương bao la, trôi nổi trên biển lớn, không ngừng thay đổi vị trí. Thâm Hải Đại Đế, một trong 18 vị đại đế của nhân tộc, xếp thứ 10, nghe nói là có huyết mạch yêu tộc giống Thanh Liên Đại Đế, nhưng lại khác Thanh Liên Đại Đế. Thanh Liên Đại Đế vốn là vạn cổ thanh liên, dùng bí pháp chuyển thế trùng sinh. Còn Thâm Hải Đại Đế thì có huyết mạch long tộc, dĩ nhiên, huyết mạch long tộc này không phải là chân long hậu duệ mà là do hắn vô tình đạt được một gốc bất tử tiên dược, chân long bất tử dược, từ đó mà thành tựu huyết mạch long tộc, thành tựu sự nghiệp đại đế to lớn, cũng chính vì vậy, hắn mới có thể lạc ấn thiên tâm, không bị thiên nguyên đại đế thôn phệ, mà là chờ lúc tuổi già, bất tử tiên dược không chỉ giúp sống lại một đời mà còn có thể giúp tăng lên tư chất. Bản thân hắn vốn có tư chất bình thường, một viên chân long bất tử dược đã giúp hắn trở thành chân long tiên thể. Thâm Hải Đế Thành là thành trì do Thâm Hải Đại Đế xây dựng. 18 người trên 18 cột trụ chính là 18 vị chuẩn đế vô thượng từng theo ông khi ông thành vô thượng đại đế. Tương truyền, sau khi Thâm Hải Đại Đế chết, Thâm Hải Đế Thành đã chìm xuống đáy biển, lần này cơ duyên lại có thể là Thâm Hải Đế Thành. Nơi này không chỉ chôn giấu Thâm Hải Đại Đế truyền thừa, mà còn có 18 vị tùy tùng truyền thừa của hắn. Nơi này truyền thừa thậm chí so với Thiên Nguyên Bảo Khố cũng không hề kém cạnh. Từ xưa đến nay, vị đại đế thứ nhất là Thiên Nguyên Đại Đế. Vị thứ hai là Tam Thanh Đại Đế, vị thứ ba chính là Thâm Hải Đại Đế này, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, chấn kinh thiên nguyên. Đáng tiếc, công tích vĩ đại của hắn, chiến tích của hắn chỉ có thể xếp thứ 11, bởi vì hắn quá chú trọng bản thân. Có người nói hắn vì tư lợi, làm người đa nghi, chỉ lo kinh doanh thế giới của mình mà mặc kệ bên ngoài sống chết. Cũng có người nói, hắn mang trong mình huyết mạch long tộc, kế thừa sự tham lam của long tộc, ưa thích thu thập bảo vật. Thâm Hải Đế Thành được vinh dự là một trong 5 đại bảo khố của thiên nguyên thế giới. Thứ nhất là Thiên Nguyên Bảo Khố, thứ hai là Thâm Hải Đế Thành, ai ra, lại có thể là Thâm Hải Đế Thành xuất thế, cho dù là Trần Lâm lúc này cũng bị chấn động, mặc dù hắn mang theo vô thượng chí bảo, nhưng ai mà chẳng ham muốn thêm bảo vật, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ý động, muốn đi vào Thâm Hải Đế Thành. Trên mặt biển, dị tượng liên tục bùng nổ, ai nấy đều thấy dị tượng không phải một sớm một chiều sẽ kết thúc. Dị tượng như thế đã sớm kinh động đến toàn bộ thiên nguyên thế giới. Các ngươi nói, lần này thiên địa dị tượng có phải tràn đầy quỷ dị hay không? Dị tượng như thế, rất nhanh đã có người phát hiện ra sự bất thường. Quỷ dị, cái gì mà quỷ dị? Thâm Hải Đế Thành xuất thế không nên kinh thiên động địa sao? Tự nhiên cũng có người lơ đễnh, thế nhưng người đưa ra dị nghị lại lắc đầu nói, điển tịch ghi chép, Thâm Hải Đế Thành không phải lần đầu xuất thế, nhưng lần trước xuất thế lặng yên không một tiếng động, đột nhiên xuất hiện, sợ bị người ta biết, lần này lại phảng phất sợ người khác không biết vậy, thiên địa dị tượng đã sớm kinh động đến tất cả mọi người. Ai cũng cảm ứng được, chẳng lẽ đây không phải là mấu chốt của vấn đề sao? Đúng vậy, thiên địa dị tượng này quá quỷ dị, câu chuyện mở ra, lập tức nhận được vô số người hưởng ứng, ngay cả Trần Lâm lúc này cũng vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn trời, hắn thản nhiên nói, là ngươi sao, thiên nguyên đại đế, lần này ngươi lại đang giở trò quỷ gì? Dị tượng như thế đã sớm kinh động đến vô số chuẩn đế. Đế lộ mở ra, đối với bọn hắn cũng là cơ duyên, Thâm Hải Đế Thành chính là một trong năm đại bảo khố của thiên nguyên thế giới. Trước đó, thiên nguyên đại đế bảo khố xuất hiện, khiến rất nhiều chuẩn đế, vương giả ở các thế giới lân cận không thể vào thiên nguyên thế giới hối hận không thôi. Vì vậy, dồn dập tiến vào thiên nguyên thế giới, lần này bọn họ phát hiện, đây là quyết định đúng đắn nhất trong đời, chuẩn đế truyền thừa thì thôi, bất quá chỉ là thêm chút hoa lệ, nhưng Thâm Hải đại đế lại khác, không chỉ có đại đế truyền thừa, mà chủ yếu nhất là hắn có chân long bất tử dược. Bọn họ không cầu sống thêm một đời, chỉ cầu thu được chân long tiên thể, có tư chất thành tiên. Nếu nói chuẩn đế, đại đế không nhất định thành tiên, nhưng có chân long tiên thể, chắc chắn có khả năng thành tiên. Chân tiên, kim tiên là những tồn tại có thật, rất nhiều thế giới có chân tiên và kim tiên. Trần Lâm lúc này ẩn mình trong bóng tối, nhưng cũng nghe được mấy vị đại đế bên ngoài nghị luận ầm ĩ. Mà chủ đề nghị luận chính là hắn. Chư vị, lần này thiên nguyên thế giới nước rất sâu, nên cẩn thận, nhất là Trần Lâm, người này e rằng chúng ta ở đây hợp lại cũng mới là đối thủ của hắn. Người nói chính là âm tổn lão nhân Ninh Phủ, lúc trước, tại thiên nguyên bảo khố, từng có giao thủ với nhau, gồm Tô Thiển Ngữ, Viên Phong, Vương Nặc và Ninh Phủ. Chương 467, Long Sa, Vương Nặc và Viên Phong đều đã chết, mà Tô Thiển Ngữ và Ninh Phủ vẫn còn sống. Lời của Ninh Phụ không hề thu hút sự chú ý của đám chuẩn đế. Ngược lại từng người không thèm để ý, tràn đầy sự châm chọc. Âm Thi lão nhân, ngươi chẳng lẽ sợ hãi? Ha ha ha, lại sợ một tên thổ dân. Ở đây, chuẩn đế nào mà chẳng là bá chủ của thế giới mình? Lòng tự tin ngút trời, chiến lực 10 phần, thiên nguyên thế giới, một thế giới bị thiên nguyên đại đế áp chế, chưa từng sinh ra tiên nhân, thiên đạo bị người áp chế, thành cũng thiên nguyên, bại cũng thiên nguyên, sự tồn tại của thiên nguyên đại đế khiến đại đế ở các thế giới khác không dám bước vào thiên nguyên. Cũng chính vì hắn mà rất khó sinh ra vô thượng đại đế. Ở bên ngoài, rất nhiều thế giới gọi thiên nguyên thế giới là thổ dân. Khinh thường, châm chọc, duy chỉ có Ninh Phụ hơi nhếch khóe môi, trên mặt lóe lên một nụ cười đầy ý vị. Lần này, địch nhân lớn nhất, đối tượng đáng chú ý nhất chính là Trần Lâm. Trần Lâm quá cường hãn, Ninh Phụ, một con cáo già, sống mấy ngàn năm, cái gì mà chưa thấy qua, biết đám chuẩn đế bá chủ này từng người coi trời bằng vung. Xem thường người thiên nguyên thế giới. Thêm vào việc chưa từng trải qua sự kinh hoàng trước thực lực chi phối vận mệnh của Trần Lâm, nên không nhận thức rõ sự mạnh mẽ của Trần Lâm, tự nhiên cũng xem thường hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh Phụ muốn chính là hiệu quả này, chờ Thâm Hải Đế Thành mở ra, các ngươi đi trêu chọc Trần Lâm, cản trở bước chân của hắn, mình có thể thừa cơ tiến vào Thâm Hải Đế Thành trước một bước. Thu hoạch truyền thừa, không thể không nói, tính toán của hắn khôn khéo đến cực điểm. Cho dù Trần Lâm lúc này đang ẩn núp trong bóng tối, cũng không khỏi bội phục cái dương mưu của Ninh Phụ này. Thật sự rất hiệu quả, hắn cũng không hề tức giận, Thâm Hải truyền thừa, hắn chỉ có chút hứng thú mà thôi, chủ yếu là muốn cho đệ tử của mình và người của Ngọc Hư Môn có được lợi ích. Thâm Hải đại đế, hoàn toàn chính xác cường hãn, đứng thứ 11 trong 18 vị đế của nhân tộc. Nếu không phải nhân phẩm có chút giống Long tộc, tự mang tính tham lam, chỉ biết nghĩ cho mình, thứ hạng có lẽ phải cao hơn vài bậc, Ninh Phụ này cũng là một con cáo già. Dị tượng vẫn tiếp diễn, càng ngày càng có nhiều người đến, Trần Lâm cũng là lần đầu tiên thấy người của Đại Lôi Âm Tự. Lấy Đại Nhật Như Lai làm danh, đương nhiên, các vị trụ trì của Đại Lôi Âm Tự đều dùng Đại Nhật Như Lai làm danh hiệu. Trong ba chuẩn đế của thiên nguyên thế giới, Đại Nhật Như Lai xếp thứ nhất, không chỉ thế, coi như toàn bộ chuẩn đế của thiên nguyên thế giới cộng lại. Hắn cũng xếp thứ nhất, thân hình hơi mập, vẻ mặt tươi cười ngây thơ, chân thành, ai nhìn cũng sẽ bị nụ cười của hắn thu hút, tu vi chuẩn đế hậu kỳ. Nhờ tác dụng của Tiên Vương Vọng Khí Thuật và Càn Long Quyết, Trần Lâm thấy rõ, Đại Nhật Như Lai đang cố áp chế tu vi, chứ không thì hắn có thể trở thành đỉnh phong chuẩn đế bất cứ lúc nào. Sở dĩ Đại Lôi Âm Tự cường thế, giống như năm xưa Tam Thanh Thánh Địa, đều có một môn công pháp siêu việt cấp tiên, đạt đến cấp tiên vương, Đại Lôi Âm Tự có môn Phật công vô thượng, Như Lai Thần Trưởng, Trần Lâm biết Như Lai Thần Trưởng, một môn công pháp siêu việt tiên đế, tổng cộng 10 chiêu, nhưng Đại Lôi Âm tự chỉ có 7 chiêu, thiếu 3 chiêu mấu chốt. Dù vậy, vẫn thấy được sự cường hãn của Đại Nhật Như Lai. Ngay lúc Trần Lâm chú ý đến Đại Nhật Như Lai, Đại Nhật Như Lai dường như cũng cảm nhận được sự tồn tại của Trần Lâm. Hướng về phía Trần Lâm mỉm cười, chắp tay hành lễ, hơi cúi đầu chào, không hổ là người dùng danh hiệu Đại Nhật Như Lai, có chút bản lĩnh, lần này có trò hay để xem. Đại Nhật Như Lai lợi hại thì lợi hại, nhưng Trần Lâm thật sự không để vào mắt. Mau nhìn, Thâm Hải Đế Thành xuất hiện. Thiên địa dị tượng kéo dài 3 ngày, cuối cùng, Thâm Hải Đế Thành dừng lại trên mặt biển, sóng cả tan biến, vòng phòng hộ cũng biến mất, mọi người nhìn tòa cự thành trên biển trước mắt mà choáng váng. Khổng lồ vô cùng, vàng son lộng lẫy, kiến trúc cao cấp, đại khí, hiển thị rõ khí thế cao quý, có thể tưởng tượng, năm xưa Thâm Hải Đế Thành tại sao lại được vinh dự là thành trì đẹp nhất thế giới. Một mực bị bắt trước nhưng chưa từng bị vượt qua, đây chính là Thâm Hải Đế Thành, mọi người ngẩn người mất 10 giây, cuối cùng có người phản ứng đầu tiên. Thân hình lóe lên phi tốc hướng phía Thâm Hải Đế Thành bay đi. Ta hoa cả mắt rồi, chết tiệt, Thâm Hải Đế Thành truyền thừa ở ngay trước mắt mà lại không biết tranh đoạt. Đại gia mau xông lên, chậm chân, truyền thừa bị người khác đoạt mất. Tất cả mọi người trong nháy mắt phản ứng lại, hướng phía Thâm Hải Đế Thành mà lao tới, bao gồm cả mọi người của Ngọc Hư Tiên Môn. Nhưng vừa lao tới Thâm Hải Đế Thành, họ đã bị Trần Lâm ngăn cản. Một thanh âm vang lên bên tai mỗi người, trước án binh bất động, không có ta phân phó không được đi tới Thâm Hải Đế Thành. Phía trước có nguy hiểm. Nguy hiểm, nguy hiểm gì? Mặc dù trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng lời này là Trần Lâm nói ra, không ai dám phản đối, tất cả nghe theo phân phó của Trần Lâm, đứng tại chỗ chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Oanh, mắt thấy nhóm người đi đầu tiên sắp lao tới Thâm Hải Đế Thành. Đột nhiên từ phía trước Thâm Hải Đế Thành xuất hiện một đạo cột nước thông thiên. Một cái miệng to như chậu máu xuất hiện trước mặt mọi người. Nhóm người đi đầu tiên, nhất thời không kịp phản ứng, trực tiếp bị cái miệng lớn này nuốt vào trong bụng, thậm chí còn chưa kịp kêu lên đã trở thành món ăn trong bụng. Không tốt, là Long Sa, nghe đồn năm xưa Thâm Hải Đại Đế nuôi một con rồng cá mập. Chuyên môn thủ hộ Thâm Hải Đế Thành, không ngờ mấy trăm vạn năm, Long Sa này vẫn còn tồn tại. Long Sa, được tiến hóa từ Kình Sa, mang huyết mạch chân long. Kình Sa, được xưng là cá mập lớn nhất của chư thiên vạn giới. Cá thể lớn nhất dài 20 mét, trọng lượng tối đa hơn 20 tấn, là vua của các loài cá. Nó có một cái miệng rộng chừng 1,5 mét, trong đó có 350 cái răng nhỏ trên 10 mảnh lược thức ăn. Một khi bị nuốt vào bụng, trực tiếp bị cắn làm đôi, sau đó nuốt trong bụng, không quá 3 giây sẽ chết không nghi ngờ, mà Long Sa lại là con Kình Sa năm xưa được Thâm Hải Đại Đế cho dùng chân long bất tử dược. Tiến hóa thành Long Sa, thân dài thay đổi thành 200 mét, nặng 2.000 tấn, đúng là một con quái vật khổng lồ, miệng nó rộng đến 150 mét, tựa như một ngọn núi nhỏ, trong miệng đầy răng nhọn, hơn nữa nó có khả năng tiêu hóa rất lớn, đây mới là mấu chốt, nó có thể nhịn ăn nhịn uống mấy chục năm, sinh mệnh lực ương ngạnh, thực lực cường hãn, tu vi đạt đến chuẩn đế. Nhưng trong biển rộng, cho dù là vô thượng đại đế cũng phải đau đầu vì nó. Mọi người của Ngọc Hư Tiên Môn lúc này mới biết tại sao Trần Lâm lại ngăn cản họ. Từng người lòng còn sợ hãi, nếu họ chạy nhanh một chút, lao vào miệng Long Sa, chết không toàn thây, đáng sợ hơn là còn trở thành thức ăn. Long Sa vừa xuất hiện liền lập tức tấn công mọi người. Miệng to như chậu máu há ra đợt ăn uống thứ hai. Phải biết, lần này tìm kiếm cơ duyên không chỉ có chuẩn đế, vương giả, mà còn không ít người ở các cảnh giới tạo hóa, động hư, hóa thần, trường sinh. Đâu là đối thủ của Long Sa? Long Sa há miệng, lập tức nuốt chửng những người này. Chương 468, Lâm trận truyền công. Long Sa xuất hiện, Trần Lâm cũng quay về phía Ngọc Hư Tiên Môn. Trần Lâm sư đệ, lần này lại phải nhờ vào ngươi rồi. Dương Vô Địch cảm khái nói. Trần Lâm đáp, Dương sư huynh, ta cũng may mắn có vài môn công pháp thôi. Nói đến, nếu tu luyện những công pháp này, huynh cũng có thể làm được. Vậy đi, ta sẽ truyền cho huynh môn Càn Long Quyết này. Trần Lâm có 3 môn công pháp dò xét. Càn Long Quyết, Tiên Vương Vọng Khí Thuật, Nhất Trưởng Kinh, mỗi môn có thế mạnh riêng, Nhất Trưởng Kinh nặng về suy diễn, Tiên Vương Vọng Khí Thuật nặng về quan khí, vọng khí, còn Càn Long Quyết có cả hai, nhưng lại kém hơn cả hai, đồng thời còn có thể xem sơ hở của người khác, phát huy trong tay Trần Lâm như một trợ thủ, tuy nhiên, đẳng cấp của nó lại không thấp, đạt cấp đại đạo kim tiên. Đối với Trần Lâm mà nói, môn công pháp này so với Tiên Vương Vọng Khí Thuật và Nhất Trưởng Kinh lại thích hợp với người khác. Hơn, Tiên Vương Vọng Khí, nói cười giết người, cũng là một môn pháp thuật tấn công. Nhưng yêu cầu rất cao, Nhất Trưởng Kinh cũng vậy, Càn Long Quyết ngược lại yêu cầu thấp nhất. Trần Lâm một chỉ điểm ra, môn Càn Long Quyết liền được Dương Vô Địch nắm giữ. Dương Vô Địch toàn thân run lên, lập tức nhận ra được điểm mạnh của môn công pháp này. Nếu mình nắm giữ được nó, chiến lực ít nhất cũng tăng lên một đoạn dài. Lúc này hắn đang ở đỉnh phong tạo hóa cảnh, không dám nói vô địch ở cảnh giới này. Thứ hạng hiện tại của hắn ở tạo hóa cảnh là thứ 10, so với Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung còn yếu hơn. Cố Thiên Tuyết đứng thứ nhất, Thẩm Linh Lung thứ 3. Đạt được Càn Long Quyết, ít nhất cũng có thể lọt vào top 5, còn hai vị sư chất kia, hắn không dám nghĩ tới, đúng, còn có Võ Chiếu, mới 8 tuổi, mà lại còn cao hơn cả mình, đứng thứ 7, thôi, không so bì được, không so bì được. Keng, ký chủ truyền thụ cho đồng môn sư huynh Dương vô địch tiên thuật đại đạo Kim Tiên Càn Long Quyết. Đây là phần thưởng bạo kích, chỉ kích hoạt bạo kích trả về tương ứng, nhận được tiên đan đại đạo Kim Tiên Cửu Ngũ Chí Tôn Thăng Long Đan. Một viên đan dược tăng cường huyết mạch, hơn nữa có thể khiến người dùng có huyết mạch long tộc. Bất quá, nó không trực tiếp đưa huyết mạch, mà chỉ tăng cường huyết mạch. Chỉ có một viên, để cho người đệ tử kia vậy. Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung đều là tiên thể, một người là tiên thiên thái âm đạo thể, một người là tiên thiên thái dương đạo thể, đều là hạ phẩm. Tính trước cho Cố Thiên Tuyết, nàng không chỉ là đại sư tỷ mà còn là thái ất sơn thủ tòa. Trần Lâm trực tiếp ném viên đan dược tới, đan dược này cho ngươi. Cố Thiên Tuyết tiếp lấy viên đan dược, mừng rỡ nói, đa tạ sư phụ. Cố Thiên Tuyết vui vẻ trực tiếp nuốt viên đan dược. Đan dược vào cơ thể, dược lực trong nháy mắt tăng lên, dưới dược hiệu cường hãn của Cửu Ngũ Chí Tôn Thăng Long Đan, thể chất của nàng trong nháy mắt đạt được một sự tăng lên nhỏ. Tiên thiên thái âm đạo thể trung phẩm, nhìn Cố Thiên Tuyết trơ mắt tư chất tăng lên, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn và Thẩm Quyên đều không quan trọng, bọn họ biết, sư phụ sẽ không quên bọn họ, nhưng các đệ tử của sơn môn khác thì vô cùng hâm mộ. Lúc trước sao mình không bái nhập Thái Ất Sơn, đãi ngộ này, không đơn thuần là đãi ngộ của bọn họ, mà đãi ngộ của đệ tử bình thường của Thái Ất Sơn cũng tốt hơn họ. Vương phẩm công pháp tùy tiện học, thần cấp công pháp đổi lấy bằng công huân, mà giá cả công huân lại thấp đến ghê gớm. Bên này trò chuyện hừng hực, nhổ lông dê sao, bắt được một con là hao, bắt được một đám cũng là hao. Nếu vậy, Trần Lâm Hào không keo kiệt chỉ bảo mọi người một ít. Đến nơi này, cảm giác nguy hiểm là quan trọng nhất, cho nên trong lòng Trần Lâm hơi động, có một môn cửu phẩm công pháp, không phải hắn không truyền thụ công pháp đẳng cấp cao hơn. Mấu chốt là môn công pháp này hắn lấy được từ trong chân tàng của Thái Sơ Thánh Địa. Một môn công pháp cảm giác, con nhện cảm ứng, mô phỏng năng lực cảm chi của nhện để sáng tạo ra công pháp. Có thể sớm 3 giây cảm ứng được nguy hiểm, người đừng nên xem thường 3 giây cảm giác này, vào thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, đây cũng là lý do lúc trước Trần Lâm lựa chọn nó. Đương nhiên, môn này chỉ có ích đối với những người ở cảnh giới vương giả. Vương giả cảnh, tâm huyết dâng trào, cảm giác nguy hiểm, một khi gặp nguy hiểm có thể sớm cảm giác được. So với con nhện cảm ứng còn mạnh mẽ hơn nhiều, môn công pháp này đối với hắn vô dụng, nhưng lại có ích cho những người khác ở đây. Lúc này Trần Lâm truyền thụ môn công pháp này cho mọi người. Trần Lâm chuẩn đế đại nhân truyền thụ, tất cả mọi người tâm huyết tăng vọt, vui mừng khôn xiết, nhịn không được liền nở nụ cười. Đa tạ Trần Lâm sư đệ, đa tạ Trần Lâm sư thúc. Trần Lâm khua tay nói, thừa cơ thật tốt nghiên cứu, trước đó ta đã quên mất, bằng không các ngươi có lẽ đã có thể tu luyện một phen. Hiện tại chỉ hy vọng Lâm trận mài gươm, không sắc được thì cũng sáng. Vậy đi, ta sẽ giảng giải môn công pháp này cho các ngươi một phen. Thời gian vẫn còn kịp, lúc này chiến trường đã trở nên vô cùng ác liệt. Đối mặt Long Sa, một đám người vây công, nhưng Long Sa căn bản không sợ hãi, quơ cái đuôi, không ngừng biến hóa hình thái, quả thực khiến tất cả mọi người ở đây bó tay hết cách. Bao gồm cả mấy vị chuẩn đế, mấu chốt là lực phòng ngự của Long Sa quá cường hãn. Cho dù là chuẩn đế đánh vào người hắn cũng như gái ngứa. Cuối cùng có người nhìn ra mấu chốt của vấn đề, Long Sa có được huyết mạch Long tộc cùng huyết mạch Kình Sa. Lực phòng ngự kinh người, chư vị, trừ khi ai có chân chính đại đạo tiên khí, nếu không căn bản không phá được lực phòng ngự của Long Sa. Chúng ta không giết được Long Sa thì không vào được Thâm Hải Đế Thành. Tất cả cơ duyên đều là, Kính Hoa Thủy Nguyệt, đừng quên, cơ duyên sẽ chỉ tồn tại 3 ngày, lời này vừa nói ra, hiện trường chìm vào trầm mặc. Đúng vậy, chỉ có 3 ngày, Thâm Hải Đế Thành cũng không nhỏ, ai mà biết bên trong có tồn tại những nguy cơ nào khác. Dù sao nó đã bị chôn giấu dưới đáy biển sâu, mà ai có đại đạo tiên khí. Đây mới là mấu chốt vấn đề, đại đạo tiên khí, ai có, cho dù là có, ai mà không xem nó như át chủ bài để bảo quản. Lúc này lấy ra chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Mọi người im lặng, Trần Lâm chuẩn đế đại nhân cũng tới, hắn nhất định có đại đạo tiên khí. Đúng, nhất định có, lập tức có người quát, Trần Lâm chuẩn đế đại nhân. Rất nhanh mọi người liền chú ý tới bên phía Ngọc Hư Tiên Môn. Chú ý tới Trần Lâm, nhưng xem xét liền phát hiện người ta căn bản không có ý định ra tay, mà lại đang ở bên kia nói gì đó với một đám đệ tử Ngọc Hư Tiên Môn. Giống như đang truyền công, mà đệ tử Ngọc Hư Tiên Môn từng người nghiêm túc lắng nghe. Không ai phát ra nửa tiếng động, lúc này mà đi quấy rầy, bọn hắn không cam lòng, nếu chọc giận Trần Lâm đại nhân, bọn hắn sẽ không chịu nổi. Còn có Đại Nhật Như Lai Phật cũng ở đó, Đại Lôi Âm Tự có lẽ cũng có đại đạo tiên khí. Không biết ai đó giống lớn một tiếng, khiến mọi người lại bùng lên hy vọng, đúng nga, Trần Lâm chuẩn đế đại nhân bọn họ không dám trêu chọc. Lỡ không may sẽ mất mạng đó. Nhưng Đại Nhật Như Lai Phật thì không giống, họ có tấm lòng từ bi, trong lòng còn có thiện ý, nếu cầu xin họ, cho dù có mạo phạm một chút cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lập tức có người nhảy ra ngoài, đi thẳng đến Đại Lôi Âm Tự, đến trước mặt Đại Nhật Như Lai, cung kính nói, Phật Như Lai đại nhân, xin ngài ra tay đánh giết Long Sa, bằng không Thâm Hải Đế Thành này chúng ta ai cũng không vào được. Chỉ cần đại nhân chịu ra tay, chúng tôi nguyện ý nhường Đại Lôi Âm tự tiến vào Thâm Hải Đế Thành trước. Chương 469, đánh giết Long Xa, A-di-đà Phật, đã như vậy, ta tự nhiên ra tay, Đại Nhật Như Lai thế mà đáp ứng, điều kiện của bọn họ thật không tệ, danh tiếng của Đại Lôi Âm tự ở đâu, không tranh không đoạt, nhưng cũng có kim cương nộ mục, hiện tại tốt, chính các ngươi đưa tới cửa, vậy thì không khách khí, Đại Nhật Như Lai ra tay rồi. Thấy Đại Nhật Như Lai động thủ, Trần Lâm phân tâm hai việc, một mặt phân tích, con nhện cảm ứng, cho mọi người, một mặt chú ý đến Đại Nhật Như Lai. Vị Đại Nhật Như Lai này mặc dù đối với hắn mà nói thực lực không quá tốt, nhưng lại mạnh hơn cả Thiên Ngô, là vị chuẩn đế mạnh nhất mà hắn gặp cho đến thời điểm này. Thiên Nguyên đứng thứ nhất trước đó, giờ là thứ hai, đến trước mặt Long Xa, trong tay Đại Nhật Như Lai đã sớm xuất hiện một món pháp bảo. Đại đạo Kim Tiên Tiên Khí, Kim Cương Hàng Ma Đâm, Kim Cương Hàng Ma Đâm, còn được gọi là Phổ Ba Đâm, là một trong những chí bảo truyền thừa của Đại Lôi Âm Tự. Một đầu có hình dáng kim cương sử, một đầu khác có hình dạng ba cạnh nhọn, đoạn giữa có ba đầu Phật tượng làm chuôi, một đầu cười, một đầu giận, một đầu mắng, hàng yêu trừ ma, vô cùng uy mãnh. Long Xa trong nháy mắt Đại Nhật Như Lai xuất hiện, dường như cũng ý thức được mối nguy đang tới gần, không nhìn đến mọi người, quay người nhìn về phía Đại Nhật Như Lai, sóng biển khổng lồ trong nháy mắt bị vảnh lên, tấn công về phía Đại Nhật Như Lai, sóng biển trào dâng, vừa xuất hiện trên không trung liền lập tức biến thành từng con Long Xa to lớn, kéo ra miệng đầy máu lao về phía Đại Nhật Như Lai, dùng thân hóa đạo, trỗi dậy sóng lớn ngập trời. Đừng nên xem thường sóng lớn trong Tử Hải chết chóc này. Chúng ẩn chứa một lực lượng cường hãn, nếu sơ sẩy, lập tức sẽ bị sóng lớn ngập trời này đánh cho ngã nhào. Sau đó bị bao phủ, trở thành thức ăn trong miệng Long Xa. Đại Nhật Như Lai không dám khinh thường, vừa ra tay đã là Kim Cương Hàng Ma Đâm. Kim Cương Hàng Ma Đâm hóa thành một tia chớp, xuyên qua sóng lớn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Long Xa. Trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn, một dòng máu tươi trong nháy mắt phun ra. Tốt, quá tốt rồi, không hổ là Đại Nhật Như Lai Phật. Mọi người ở đây không ngớt lời hoan hô, mà đám chuẩn đế vương giả ở bên ngoài thì ai nấy đều biến sắc mặt. Nhất là những người vừa rồi còn gọi Trần Lâm là thổ dân. Lúc này càng biến sắc mặt, thổ dân cũng cường hãn như vậy sao? Đáng chết, đều là do pháp bảo lợi hại trong tay hắn. Thổ dân thế mà mang đại đạo tiên khí, khó trách sư phụ bảo ta tiến vào thiên nguyên thế giới. Thế giới thiên nguyên này quả nhiên có vấn đề. Thế giới thiên nguyên mấy trăm năm trước, một thế giới chưa được khai phá, phát hiện, tồn tại vô số năm, mới ra đời một chút chí bảo. Những bảo vật này được luyện chế thành pháp bảo, đây là sự tồn tại của đại đạo tiên khí, thậm chí có không ít đồ vật tiên thiên, đáng tiếc dù sao cũng là một thế giới sinh ra, đẳng cấp không cao, cũng chỉ ở đẳng cấp đại đạo chân tiên, đại đạo kim tiên, tiên khí 12 phẩm các loại, bất tử tiên dược, mặc dù vậy, vẫn hấp dẫn vô số cường giả bên ngoài tiến vào thiên nguyên. Nếu không phải có sự tồn tại của thiên nguyên đại đế, thế giới thiên nguyên đã sớm bị vô số thế lực biến thành hậu hoa viên, nhưng cũng chính vì sự tồn tại của thiên nguyên đại đế, thế giới thiên nguyên mới trở nên lạc hậu, suy bại, bị người ta coi là thổ dân. Nhà của Vinh, Long Xa quá lớn, Kim Cương Hàng Ma Đâm tuy lợi hại, nhưng cũng chỉ xuyên thủng một lỗ trên thân thể, căn bản không làm tổn thương đến căn bản, ngược lại chọc giận Long Xa. Long Xa tựa như một con sư tử đang tức giận, gầm lên, phát ra âm thanh đáng sợ, há miệng về phía Đại Nhật Như Lai, một đạo hơi thở Long Xa bùng nổ, đây là hơi thở nguyên tử ngưng tụ trong cơ thể Long Xa, là toàn bộ lực lượng của Long Xa ngưng kết, một khi phun ra có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Một đạo hơi thở nguyên tử, đủ để xuyên thủng địa tâm, nếu tấn công vào người, cho dù là chuẩn đế cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ngay cả Trần Lâm khi nhìn thấy Long Xa thi triển hơi thở nguyên tử trong nháy mắt cũng kinh ngạc. Công kích thật cường hãn, thế mà không kém kiếm ý Chu Tiên của mình bao nhiêu. Lần này có trò hay để xem rồi. Quả nhiên, một đạo hơi thở nguyên tử, lập tức làm Đại Nhật Như Lai giật mình. Đây còn là người sao? Quá cường hãn, không chỉ là cường hãn bình thường để hình dung, đơn giản là có thể che trời. Có thể giết người, Đại Nhật Như Lai khẽ cắn răng, Kim Cương Hàng Ma Đâm cũng không kịp dùng, trực tiếp dốc toàn bộ thực lực, khoanh chân ngồi trên kim liên, đưa tay ra một trường Như Lai Thần Trường, Phật quang xuất hiện, Như Lai Thần Trường vốn là một môn tuyệt học vô thượng. Một tôn kim Phật xuất hiện sau lưng Đại Nhật Như Lai, một bàn tay cực lớn đánh về phía hơi thở của Long Xa. Kim liên Đại Nhật Như Lai đang ngồi tên là cửu phẩm kim liên pháp. Đáng tiếc lại thiếu công đức để vận dụng, thực tế đây là bản không hoàn chỉnh của cửu phẩm công đức kim liên pháp mà Trần Lâm lấy được. Bị sụp đổ, có được lực phòng ngự cường hãn, nhưng lại không có cách cô đọng công đức, lực lượng công đức càng nhiều, uy lực càng lớn, phòng ngự càng mạnh, hơn nữa có thể thi triển kim quang công đức, nhất là đối với sinh vật quỷ dị. Vì sao lại có khả năng khắc chế sinh vật quỷ dị? Vì sinh vật quỷ dị là bán thành phẩm, bản thân lực lượng của minh giới là lực lượng vong linh, là lực lượng oán hận, không bị kim quang công đức khắc chế mới là vấn đề. Phật quang lướt qua, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hơi thở Long Xa. Hai bên chạm vào nhau, Phật quang trong nháy mắt sụp đổ, lực lượng hơi thở ngang ngược xông về phía Đại Nhật Như Lai. Đương nhiên, bị Phật quang ngăn cản, uy lực hơi thở của Long Xa đã giảm đi mấy phần, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản một đòn tấn công cường hãn như vậy. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, trời đất sụp đổ, nhật nguyệt ảm đạm, Đại Nhật Như Lai trực tiếp bị đánh bay xa vài trăm mét. Ngay cả Kim Liên dưới chân cũng đang ở bờ vực sụp đổ. Long Xa quá cường đại, chỉ có những người thực sự ở thế giới Thiên Nguyên mới biết Đại Nhật Như Lai mạnh đến thế nào. Mà đối mặt với Long Xa, vậy mà cũng không phải đối thủ, vừa rồi là xuất kỳ bất ngờ đánh bị thương Long Xa. Hiện tại Long Xa đã kịp phản ứng, tốt thôi, một chiêu cũng không đỡ nổi, nếu như Đại Nhật Như Lai không phải đối thủ của Long Xa, chẳng phải là Thâm Hải Đế Thành đặt ngay trước mắt chúng ta mà chúng ta cũng không vào được. Không, nhất định có cách, đế lộ nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, hiện tại nguy hiểm xuất hiện, chứng tỏ kỳ ngộ đang ở trước mắt, chỉ là chúng ta chưa tìm ra mà thôi. Đúng, nói rất hay, chúng ta cùng nhau vây công Long Xa không tin không giết được nó. Oanh, nhưng ngay lúc này, đột nhiên hư không rung chuyển, chính là Kim Cương Hàng Ma Đâm đột nhiên xuất hiện từ hư không, lao ra từ phía sau lưng Long Xa, trong nháy mắt xuyên qua thân thể hắn. Long Xa có thân hình khổng lồ, nhưng không phải là không có nhược điểm, nhược điểm của hắn chính là phía sau lưng, các pháp bảo khác căn bản không thể xuyên thủng được lớp phòng ngự của hắn. Cho dù là tiên khí 12 phẩm cũng không được, nhưng Kim Cương Hàng Ma Đâm thì không giống, đây chính là đại đạo tiên khí. Răng rắc một tiếng, vảy trên lưng Long Xa trong nháy mắt vỡ vụn, Kim Cương Hàng Ma Đâm trực tiếp chui vào cơ thể hắn. Máu của Long Xa văng như thác lũ, toàn bộ thân hình như núi lớn sụp đổ, mềm nhũn rơi xuống thâm hải. Chết rồi, Long Xa chết rồi, vẫn là cần Đại Nhật Như Lai ra tay mới có thể đối phó được Long Xa. Không biết ai đó vừa rồi còn đang nói cho dù Đại Nhật Như Lai ra tay cũng không phải đối thủ của Long Xa. Sai, ta sai rồi còn không được sao? Chương 470, đây là trò chơi sao? A Di Đà Phật, bản tọa không phụ sự mong đợi của mọi người, Long Xa đã chết, chư vị có thể tự do ra vào Thâm Hải Đế Thành. Đại Nhật Như Lai nói. Phật Như Lai, chúng ta đã nói trước, ai giết được Long Xa thì người đó được vào Thâm Hải Đế Thành trước. Nếu ngài giết được Long Xa, chúng ta tự nhiên nhường ngài đi vào trước, xin ngài đi vào trước, chúng tôi không còn lời oán giận. Đại Nhật Như Lai cũng không tiến vào Thâm Hải Đế Thành trước, mà lắc đầu nói, không, người vào Thâm Hải Đế Thành trước phải là các ngươi, chư vị mời đi. Này, vậy thì tốt, nếu Đại Nhật Như Lai đã để cho chúng ta tiến vào Thâm Hải Đế Thành trước, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Chúng ta đi vào trước thôi, Thâm Hải Đế Thành đã ở ngay trước mắt. Mối nguy hiểm lớn nhất đã được giải quyết, lúc này không đi vào, còn chờ đến khi nào? Mọi người quả thực nhanh điên rồi, vội vàng chạy về phía Thâm Hải Đế Thành. Trần Lâm bên này cũng vừa đúng lúc chỉ bảo xong cho mọi người. Một đợt lông dê này đúng là bị hắn nhổ, sạch, keng, ký chủ truyền thụ, con nhện cảm ứng, cho 200 đệ tử, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 60 vạn bạo kích trả về, đạt được tiên thuật vô thượng đại đạo tiên vương, tâm linh cảm ứng, đây là, nói cách khác, có hơn 200 người cộng lại, mình trên cơ sở 60 vạn lần bạo kích trả về nhân với hơn 200. Đây là bao nhiêu ức bạo kích trả về, lúc này mới đạt được tâm linh cảm ứng. Đây là một môn tiên thuật đặc thù, đáng tiếc đẳng cấp tương đối thấp, phải nói là phiên bản sơ cấp của tâm linh tin mừng. Pháp thuật này chia làm 5 giai đoạn, tâm huyết dâng trào, tâm huyết cảm ứng, tâm linh cảm ứng, tâm chỗ nghĩ, tâm linh tin mừng, tâm linh cảm ứng, phàm là có người gọi ngươi, nói tên của ngươi, ngươi đều có thể cảm ứng được, đừng nói chi là có người muốn đối phó ngươi. Đáng tiếc, không thể đạt đến thần thông tâm linh tin mừng, nếu tu luyện thành thần thông này, nếu ai có ý mưu hại ngươi, ngươi đều có thể cảm ứng được. Đương nhiên, phạm vi cảm ứng phải dựa vào phạm vi mà định ra. Giai đoạn hiện tại, tu vi chuẩn đế, Trần Lâm vẫn chưa làm được phạm vi bao hàm toàn bộ thế giới Thiên Nguyên, nhưng vẫn có thể bao hàm được phạm vi toàn bộ Thái Huyền vực. Hiện tại đang ở Đông Hải Trung vực, cũng có nghĩa là toàn bộ Đông Hải hiện tại, nếu ai nói ra tên của hắn, hắn đều có thể cảm ứng được. Hơn nữa pháp thuật này là pháp thuật bị động, không cần chủ động thi triển. Đây là lần đầu tiên Trần Lâm gặp được pháp thuật bị động. So với con nhện cảm ứng tự nhiên, thì ta cường hãn hơn nhiều. Trần Lâm không chút khách khí lựa chọn tiếp nhận. Keng, ký chủ truyền thụ 200 đệ tử kinh nghiệm tu luyện. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích trả về? Đáng tiếc lần này không phải giảng đạo, nghĩ đến trước đó giảng đạo đạt được mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp. Mặc dù không có đẳng cấp, nhưng lại có thể so với tiên thiên chí bảo, có thể để ngươi tu luyện ngộ tính trong nháy mắt tăng lên vô số lần. Hiện tại, Trần Lâm bảo Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.